Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 168, Tinh Hồng ưu tuyển tấn thăng cấp 9, bạo tăng thuộc tính. 7 ngày đó chính là 2.500 con. Mặc kệ là người sống, hay là lợn, dê, trâu, chỉ cần là huyết nhục tươi mới, dù là hôm nay một ngày toàn bộ phóng ra, tuyệt đối phải bị cướp điên rồi không thể. Ta là một khế ước giả, đẳng cấp là cố định, chỉ có thể thông qua hoàn thành phó bản tiến hành thăng cấp. Tinh Hồng ưu tuyển thăng cấp, cũng không biết rõ ta có thể thu được dạng gì chỗ tốt. Một Như Phong lái xe van chậm rãi dừng tại trước cổng chính có cần gạt lên xuống của vườn hậu cần. Giờ phút này, hắn còn có chút mong chờ. Tích tích giọt, Một Như Phong nhấn còi một cái. Không bao lâu, một người mặc đồng phục bảo an, cầm gậy điện, còn có sổ đăng ký từ trong đình bảo an đi ra. Đăng ký. Người bảo an kia đi vào trước cửa sổ xe, chậm rãi mở miệng nói. Khí tức của bảo an này rất cường đại, là quỷ cấp 5, đồng thời, giờ phút này thể nội đã nổi lên quỷ lực, tự hồ, chỉ cần Một Như Phong hơi có gì bất thường liền muốn động thủ. Một Như Phong hạ cửa sổ xe xuống, thành thành thật thật đem thông tin đăng ký. Bảo an cũng không làm khó Một Như Phong, đăng ký xong liền mở cần gạt lên xuống, ra hiệu Một Như Phong tiến vào. Cũng đúng. Tinh Hồng ưu tuyển mỗi ngày có lượng lớn xe cộ và nhân viên ra vào, tự nhiên không có khả năng đi làm khó dễ người khác. Một Như Phong đem xe dừng ở chỗ đậu xe khác của phòng làm việc. Chợt, liền hướng phía phòng làm việc đi đến. Chỉ là, vừa mới đi đến bậc thang, liền thấy cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Liễu Mân mặc trang phục công sở đi ra, cầm điện thoại trong tay, đưa lên bên tai, tự hồ là đang gọi điện thoại. Ở sau lưng nàng, còn có một nữ tính quỷ dị khác cũng mặc trang phục công sở. Trên tay ôm một xấp cặp văn kiện. Ren ren ren, cũng liền tại lúc này, điện thoại của Một Như Phong vang lên. A, Một tiên sinh, ngài đã tới, ta còn tưởng rằng ngài không tới, còn muốn gọi điện thoại cho ngài đây. Liễu Mân lúc này liền đưa điện thoại di động xuống. Đồng thời, chung điện thoại di động của Một Như Phong cũng không vang nữa. Tiểu Hà, cô trước đem văn kiện cầm xuống phòng làm việc ở lầu 3. Liễu Mân phân phó nói. Được rồi. Liễu quản lý. Nữ tính quỷ dị sau lưng Liễu Mân lên tiếng, lúc này rẽ trái, hướng phía trong cầu thang đi đến. Liễu quản lý, sớm a, Một Như Phong cười lên tiếng chào. Sớm, Một tiên sinh, hoạt động còn 20 phút nữa là mở ra, vậy, ta an bài trước ngài đi phòng nghỉ ngơi một chút. Chờ nhanh đến 9 giờ, hoạt động liền chính thức bắt đầu. Ngài có thể ở trong phòng nghỉ ngơi quan sát trực tuyến trực tiếp của chúng ta. Đến thời điểm ta sẽ mở thêm cho ngài một cái quyền hạn, có thể tại điện thoại app trông thấy lượng giao dịch trong ngày của chúng ta. Liễu Mân nói. Được, hôm nay ta liền ở lại chỗ này của các ngươi không đi. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Rất nhanh, Liễu Mân liền mang theo Một Như Phong đi tới một phòng nghỉ ngơi ở lầu 2. Phòng nghỉ ngơi cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ có 20 mét vuông, nhưng mà, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ. Không chỉ có nhà vệ sinh, còn có giường chiếu, ghế sofa, tivi, thậm chí, liền cả tủ lạnh đều có. Một tiên sinh, ngài cứ ở chỗ này nghỉ ngơi đi, nếu có cái gì cần, có thể rung chuông, sẽ có người tới phục vụ ngài. Cũng có thể gọi điện thoại cho ta. Liễu Mân nói. Ừ được, cô đi làm việc đi. Đưa mắt nhìn Liễu Mân rời đi, Một Như Phong đóng cửa phòng lại, khóa trái. Đồng thời, còn đem rèm cửa kéo lên, lập tức, gian phòng rơi vào bóng tối. Phòng này cách âm cũng vẫn rất không tệ, những tiếng ồn ào của xe hàng bên ngoài đều không thể truyền vào trong phòng nghỉ ngơi này. Vừa vặn còn có chút buồn ngủ, ngủ một giấc, hy vọng sau khi tỉnh lại, Tinh Hồng ưu tuyển tập đoàn liền lên tới cấp 9 đi. Một Như Phong nằm ở trên giường, cầm qua tấm thảm đắp một cái, cả người liền ngủ thật say. Thời gian thoáng một cái, đi tới 8 giờ 57 phút. Trong kho đông lạnh của Tinh Hồng ưu tuyển. Xung quanh, chất đầy thịt lợn, dê, bò tươi mới, từ mặt đất, trực tiếp chất cao đến nóc nhà. Vẻn vẹn chỉ là tại chỗ cửa lớn, chừa lại một khoảng đất trống hơn 100 mét vuông. Mà tại chỗ ranh giới khoảng đất trống, trưng bày một cái bàn, còn có mấy nữ tính quỷ dị nhan sắc rất cao, mặt cực kỳ mát mẻ. Trên bàn, còn có không ít thiết bị, tự hồ là chuẩn bị mở trực tiếp. Ở phía khác, còn có lượng lớn quỷ dị đang chia cắt huyết nhục. Ở xung quanh, còn có mấy cao tầng của Tinh Hồng ưu tuyển, đang chỉ huy. thời gian còn có 2 phút, đều chuẩn bị tốt cho ta, lần trực tiếp này, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sai sót nào. Một cao tầng lớn tiếng dặn dò. Làm đếm ngược kết thúc, thời gian đi tới 9 giờ sáng. Những nữ tính quỷ dị kia cũng bắt đầu trực tiếp. Đầu tiên là giới thiệu chính mình một chút, sau đó, liền đem ống kính nhắm ngay những khối thịt tươi mới xung quanh. Lại hô to gọi nhỏ nói trọn vẹn nửa giờ, sau đó tại cao tầng ra hiệu, trực tiếp đem những khối thịt tươi mới này lên kệ. Đợt thứ nhất, trực tiếp lên lợn, dê, bò, mỗi loại 100 con, hơn nữa, còn là bán theo từng cân. Ngắn ngủi không đến 3 phút, thế mà liền bị cướp mua trống không. Về phần giá tiền, tất cả dựa theo mỗi cân 20 khối tiền tính toán, trong đó, bao quát xương cốt, huyết dịch cùng thịt. Cái giá tiền này, đã cùng giá lợn ở thành cấp 2 giống nhau như đúc. Nhưng mà, đây chính là thịt tươi mới, cho dù là lợn, dê, bò, cũng có linh hồn, đối với những quỷ dị này mà nói, thịt tươi mới có lực hấp dẫn chí mạng. Quỷ dị trên cơ bản đều khó mà kháng cự thịt tươi mới, đồng thời, giá trị của thịt tươi mới cũng vượt qua thịt lợn ở thành cấp 2. Trâu là trâu theo cửa Tây, trọng lượng xuất chuồng đại khái khoảng 900 kg. Lợn là lợn trắng, trọng lượng xuất chuồng đại khái khoảng 400 kg. Dê là cừu non phổ thông, trọng lượng xuất chuồng đại khái khoảng 100 kg. Trở lên, không có bất kỳ hao tổn nào. Bộ ngành liên quan dựa theo yêu cầu của tinh hồng ưu tuyển, tất cả lợn, dê, bò, tất cả đều là chết ngạt, toàn thân trên dưới, tất cả đều bảo lưu lại. Đợi đến khi vận chuyển đến kho lạnh của tinh hồng ưu tuyển, đem nó tồn trữ, sau đó tại thời điểm trực tiếp, tiến hành chia cắt, thịt, xương cốt, huyết dịch các loại, mỗi thứ một cân, nghiêm ngặt theo số lượng. Tốc độ cũng một điểm không chậm, bởi vì những quỷ dị chia cắt đều là tuyển chọn tỉ mỉ, năng lực riêng của từng quỷ cực kỳ thích hợp tiến hành chia cắt. Mỗi loại 100 con, cứ tính toán như thế, ngắn ngủi một phút, cũng đã nhập trướng hoàn mỹ 12 vạn hồn sao. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bán mất 300 con. Tinh hồng ưu tuyển mấy ngày nay, thế nhưng là trọn vẹn tồn trữ 1.000 con trâu, 1.000 con lợn, cùng 3.000 con dê. Cũng không phải hơn 2.000 con mà Mộc Như Phong coi là. Nhiều huyết nhục như thế, dựa theo một cân là một đơn vị tính toán, trọn vẹn có hơn 300 vạn đơn vị. Mà lại, tinh hồng ưu tuyển còn nghiêm ngặt hạn chế, mỗi tài khoản vẻn vẹn chỉ được mua 10 cân huyết nhục. Dẫn tới lưu lượng lớn như thế, còn có thể kéo theo lượng tiêu thụ của các sản phẩm còn lại. Lượng đơn đặt hàng hôm nay, nhất định là nổ tung. Hôm nay, tất cả nhân viên, tất cả lái xe của tinh hồng ưu tuyển, toàn bộ hủy bỏ nghỉ ngơi, vào vị trí. Mà lại, trong mấy ngày nay, còn chiêu mộ lượng lớn nhân viên cùng lái xe. Chính là vì ngày này, có thể thành công vào ngày thứ hai đem tất cả sản phẩm giao đến các điểm nhận hàng tự phục vụ của khách hàng. Theo thịt tươi mới không ngừng lên kệ, lưu lượng và lượng đơn giao dịch của tinh hồng ưu tuyển hiện ra tăng trưởng kiểu bùng nổ. Một đám cao tầng của tinh hồng ưu tuyển tụ tập trong phòng họp đều không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn phía trước. Trên màn hình lớn, hiện ra lượng đơn giao dịch, số người sống trong ngày, còn có kim ngạch giao dịch. Ba loại số liệu này mỗi một giây đều đang điên cuồng thay đổi, điều này cũng làm cho giám đốc cực kỳ thoải mái. Ta đã cảm nhận được, tinh hồng ưu tuyển đang nhanh chóng trưởng thành, huyết nhục đều không cần bán sạch toàn bộ, nhiều nhất một nửa thời điểm, tinh hồng ưu tuyển liền có thể một lần nữa trở lại cấp 9. Hứa Hà đảo mắt một vòng, nhìn về phía những cao tầng kia, mặt lộ vẻ ý cười mở miệng nói. Đúng vậy a, ta cũng cảm nhận được, đáng tiếc, trước kia ta đã trải qua một lần, lần này, hiệu quả cũng bị giảm đi. Hứa Ấn gật gật đầu, mang theo đáng tiếc nói. Lão Hứa, ngươi nói vậy là không đúng, mặc dù bị giảm bớt, nhưng mà, ngươi tuyệt đối có thể lên tới cấp 8. Một cao tầng mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Hứa Ấn. Hứa Ấn sớm đã là thất cấp đỉnh phong, đồng thời, vì lần thăng cấp này, còn hao tốn số tiền lớn, đem tiền tiết kiệm của mình tiêu hao sạch sẽ, mua không ít linh vật cấp 7 cùng một linh vật cấp 8. Sau đó lại mượn nhờ lần thăng cấp chính này của tinh hồng ưu tuyển, để cho mình một lần hành động đột phá gông cùng xiềng xích cấp 8. Hổ thẹn, lần này, qua đi, ta coi như phải nỗ lực kiếm tiền, không phải, tiền lãi ngân hàng cũng không trả nổi. Hứa Ấn khiêm tốn nói. Ngươi là đại gia, mấy ngày trước ngươi không phải bỏ ra hơn 1.000 vạn mua cổ phần khách sạn huyết thang sao? Ngươi nếu là không có tiền, vậy, ta ra 3.000 vạn, đem cổ phần khách sạn huyết thang của ngươi mua lại thế nào? Hứa Hà cười ha hả nói. Vậy vẫn là thôi đi, khách sạn này ta còn muốn giữ lại dưỡng già. Hứa Ấn đồng dạng cười ha hả cự tuyệt nói. Nói đùa, muốn thu hoạch được cổ phần của những tập đoàn công ty này là cực kỳ khó khăn. Không phải ngươi có tiền liền có thể mua được. Bởi vì đại đa số tồn tại có được cổ phần tập đoàn đều dựa vào tập đoàn công ty mới có thể càng dễ dàng thăng cấp lên đẳng cấp cao. Có thể nói, tán nhân quỷ dị trong quỷ dị thế giới, không có mấy người là tự mình đạt tới cấp 8 quỷ vương, hay là cấp 9 quỷ vương. Dù là có, đại bộ phận cũng là dựa vào tập đoàn công ty thăng lên, sau đó hoặc là tập đoàn đóng cửa, hoặc là từ chức, từ đó biến thành tán nhân. Giống như Hứa Hà, những năm gần đây, hắn ngoại trừ có cổ phần Tinh Hồng Ưu Tuyển, còn có cổ phần của mấy tập đoàn công ty khác. Chỉ là, đều là tập đoàn công ty nhỏ, cao nhất cũng mới cấp 6. Nếu không phải tập đoàn chúng ta có thể dựa vào hoạt động lần này để một lần nữa lên tới cấp 9, ta nghĩ, cũng khẳng định không có cách nào trong thời gian ngắn tuyển nhận được nhiều lái xe cường đại như vậy. Lại một cao tầng mở miệng nói. Những người mới tuyển, sợ là đối với tập đoàn chúng ta cũng không có bất kỳ lòng cảm mến nào. Một cao tầng lắc đầu nói. Ha ha, lòng cảm mến. Không có thì thế nào, bọn hắn dù sao đã ký kết khế ước hợp đồng, tại chỗ chúng ta kiếm chác, tự nhiên cũng phải để bọn hắn ở chỗ này làm đến khi hợp đồng hết hạn. Một cao tầng khinh thường nói. Đúng rồi, một tiên sinh có tới không? Hứa Hà bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Giám đốc, một tiên sinh đã tới, hiện tại đang ở trong phòng nghỉ ngơi đây. Liễu Mân lúc này mở miệng nói. Tốt, nếu là không có một tiên sinh, hoạt động lần này của chúng ta không có cách nào mở ra. Bây giờ, con đường đã thành công mở, mỗi ngày chúng ta đều có thể lên kệ không ít thịt tươi mới, mỗi ngày đều có thể thu hoạch được đầy đủ đơn đặt hàng và lưu lượng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta cũng có thể hướng Vong Linh Ưu Tuyển cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển bắt đầu phản kích. Hứa Hà hăng hái nói. Hắn đã có thể tưởng tượng đến, chính mình đem Tịch Tịch Ưu Tuyển cùng Vong Linh Ưu Tuyển đánh bại, chiếm trước đại bộ phận thị trường, để Tinh Hồng Ưu Tuyển tập đoàn làm được nghiệp nội thứ nhất. Như thế, nói không chừng hắn cũng có thể dựa thế đột phá gông cùng xiềng xích cấp 9, trở thành quỷ đế chí cao vô thượng. Để phòng ngừa bọn hắn chó cùng rước dậu, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi, phải luôn chuẩn bị xuất thủ. Hứa Hà mở miệng nói. Vâng. Một đám cao tầng gật gật đầu. Mặc kệ như thế nào, nắm đấm lớn chính là đạo lý. Bọn hắn bây giờ đã nổ phát súng đầu tiên của trận chiến phản kích, Vong Linh Ưu Tuyển cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển chắc chắn đánh trả. Thời gian dần dần trôi qua. Rất nhanh, thời gian liền đi tới 2 giờ chiều. Trong kho lạnh, giờ phút này đã trống không hơn phân nửa. Những khối huyết nhục kia đã bị chia cắt xong xuôi, đưa đến các kho hàng lớn. Đồng thời, 2 giờ chiều, những lái xe của xe hàng kia cũng chính thức bắt đầu lên ca, bọn hắn cần đem hàng hóa mà nhân viên kiểm kê đã kiểm kê xong chất lên xe, sau đó vận chuyển đến mỗi một điểm nhận hàng tự phục vụ ở 20 thành phố phụ cận. Cũng phải thua thiệt những quỷ dị trực tiếp kia mỗi cách một đoạn thời gian mới để lên một chút huyết nhục, thời gian còn lại đều giãn giải trực tiếp sản phẩm khác. Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều, vẫn luôn không ngừng qua, không thể không nói, thật sự là vô cùng chuyên nghiệp. Ngay tại 2 giờ, khi số lượng đơn hàng huyết nhục được tung ra bán hết, trong toàn bộ Tinh Hồng Ưu Tuyển, một cổ khí tức đặc thù bay lên. Những khí tức này, không ngừng bị những nhân viên kia hấp thu vào cơ thể, để thực lực của bọn hắn nhanh chóng tăng lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người biết, Tinh Hồng Ưu Tuyển muốn bắt đầu thăng cấp. Giờ khắc này, tất cả nhân viên đều phản phất điên cuồng, làm việc càng thêm ra sức, hiệu suất cũng trực tiếp kéo căng. Ngay cả một Như Phong còn đang trong giấc mộng, cũng đã nhận ra dị thường, bị đánh thức. Hấp thu hồn lực, lực lượng cộng 1, quỷ lực cộng 1%, hấp thu hồn lực, tinh thần cộng 1, quỷ lực cộng 1%, hấp thu hồn lực, thể chất cộng 1, quỷ lực cộng 1%, hồn lực. Đây là cái gì? Còn có, thế mà tăng lên thuộc tính và quỷ lực của ta. Một Như Phong lập tức rất là chấn kinh. Một Như Phong cứ như vậy nghe thanh âm nhắc nhở trong đầu, thuộc tính tự thân, tăng trưởng 1 điểm mỗi giây. Loại tình huống này, kéo dài đến 1 phút. Cũng chính là 1 phút này, để Một Như Phong trực tiếp tăng lên 20 điểm lực lượng, 20 điểm tinh thần, 20 điểm thể chất, cộng thêm 60% quỷ lực. Đương nhiên, cũng tuyệt đối không chỉ có 60% quỷ lực, bởi vì đây là trực tiếp dựa theo phần trăm tăng trưởng. Một phút sau, loại cảm giác này biến mất. Bất quá, Mộc Như Phong có thể cảm nhận được, tinh hồng ưu tuyển đã thành công thăng cấp lên cấp 9. Nếu không phải đẳng cấp của Mộc Như Phong bị cố định, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm thăng cấp lên cấp 3, về phần cấp 4 cũng khó nói. Mộc Như Phong lúc này mở ra bảng thuộc tính của mình. Tính danh: Mộc Như Phong, tuổi tác: 24, đẳng cấp: Level 2, 1/3, lực lượng: 166. 2. Tinh thần: 152. 2. Thể chất: 148. 7. Khế ước rảnh: Level 3 quỷ anh, 1 quế anh, Level 3 bạch tinh vi, quỷ lực: cấp 4, danh hiệu: Điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, kỹ năng: Ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, may mắn giá trị: 3 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, thanh sơn trại nuôi heo cổ phần hợp đồng, huyết thang khách sạn cổ phần hợp đồng, khát máu băng vải, yêu ca hát miệng, thiên địa ngân hàng bạch kim thẻ, hỏa diễm tái cụ thẻ bài, huyết tinh đoàn tàu hắc kim thẻ hội viên, thằng hề điên cuồng cưa điện, năng lượng ánh sáng đèn pin, bảo an gậy điện, vé tàu, hung mảnh đồ tể đao, dân cờ bạc xúc sắc, củ nát đống cát, mỹ thực gia khăn trải bàn, vô danh quỷ thủ, củ nát xe vang, xe đạp điện ma cầu. Hồn tệ, 125 ước lực cũng từ cấp 3 trực tiếp đột phá đến cấp 4. Khó mà tưởng tượng, một khế ước giả cấp 2, thể nội quỷ lực đã hùng hậu đạt đến trình độ cấp 4, đây quả thực là kinh khủng. Hiện tại Mộc Như Phong, cho dù là trạng thái bình thường, cũng có thể dễ như trở bàn tay đánh giết quỷ dị cấp thấp. Tại thế giới hiện thực, tuyệt đối coi là một siêu nhân nhỏ. Một bên khác, 5 người chơi đang kiểm kê hàng hóa trong kho hàng. Trong đó, một là khế ước giả, hai là người chơi cấp 1, còn có hai là người mới. Mỗi người chơi sắc mặt đều cực kỳ hưng phấn, bởi vì bọn hắn cũng đã nhận được thanh âm nhắc nhở của hệ thống. Ha ha, quá sung sướng, không nghĩ tới lần phó bản này thu hoạch thế mà lại lớn như thế, 6 điểm, trọn vẹn cho ta tăng lên 6 điểm thuộc tính, còn tăng lên 3% quỷ lực. Khế ước giả khó nén kích động trong lòng, phá lên cười. Ta cũng vậy, ta hiện tại cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Người chơi cấp 1 hưng phấn nói. Ta cũng vậy, ta cũng thế. Hai người mới kia cũng xông tới nói. Các ngươi nhìn, những quỷ dị kia cũng đều hưng phấn giống như điên cuồng, khẳng định cũng giống chúng ta, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Một người chơi cấp 1 khác chỉ vào những quỷ dị nhân viên cách đó không xa, hiếu kỳ nói. Mặc kệ nó, chúng ta làm xong việc của mình là được, khẳng định là phó bản này xuất hiện chuyện chúng ta không biết. Khế ước giả khoát khoát tay, để đám người tiếp tục làm việc. Không chỉ những người chơi này, còn có những người chơi lựa chọn chức vị khác, đồng dạng cũng thu được tăng trưởng thuộc tính và quỷ lực. Chỉ là, so với Mộc Như Phong, thuộc tính kém gấp 10, quỷ lực càng kém gấp 20 lần. Thanh Sơn Thị, trong văn phòng Vong Linh Ưu Tuyển. Ngươi cân nhắc thế nào, Giám đốc Vong Linh Ưu Tuyển, Trần Sơn, nhìn về phía Giám đốc Tịch Tịch Ưu Tuyển, Tôn Khiếu Thiên, đối diện, mở miệng nói. Tôn Khiếu Thiên cúi đầu trầm tư, cũng không trả lời lời nói của Trần Sơn. Tôn Khiếu Thiên, ngươi hẳn là biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hứa Hà kia không biết rõ từ chỗ nào lấy được nhiều thịt tươi mới như vậy, mà lại sau này còn nói mỗi ngày đều có thịt tươi mới cung ứng. Ngươi biết rõ điều này có ý nghĩa gì không? Có nghĩa là lượng khách hàng của chúng ta đều sẽ bị tinh hồng ưu tuyển cướp đi, như thế, chúng ta sẽ không có đường sống. Trần Sơn trầm giọng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ điều khiển nhân thủ, đem cửa 3 và cửa 4 của tinh hồng ưu tuyển phá hỏng. Tôn Khiếu Thiên mở miệng nói. Như vậy mới đúng chứ, cửa 3 và cửa 4 ngươi nhất định phải phá hỏng cho ta, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dù là một chiếc xe ra vào. Cửa 1 và cửa 2, giao cho ta, chờ ngày mai đồ vật của bọn hắn không cách nào đưa đạt, sẽ tạo thành rung chuyển lớn cho tinh hồng ưu tuyển. Đến thời điểm, chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, cưỡng ép đánh tan tinh hồng ưu tuyển. Trần Sơn nói. Vạn nhất, tinh hồng ưu tuyển trực tiếp ra tay với chúng ta thì phải làm sao? Tôn Khiếu Thiên lại nói. Ha ha, bọn hắn động thủ, kia chúng ta chẳng lẽ sẽ không động thủ? Vườn hậu cần của chúng ta cách bọn họ cũng bất quá hơn 10 km. Trần Sơn thản nhiên nói. Tốt, ta liền trở về điều người. Tôn Khiếu Thiên chậm rãi nói. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta, Tinh Hồng ưu tuyển, nếu như ra tay với chúng ta, kia chúng ta liền không cần che giấu, cùng một chỗ động thủ. Trần Sơn lên tiếng lần nữa nói. Ý nghĩ của hắn cũng rất đơn giản, bọn hắn chặn cửa về sau, nếu như Tinh Hồng ưu tuyển không đối bọn hắn xuất thủ, như vậy, ngày thứ hai, hàng hóa không cách nào đưa đến. Tinh Hồng ưu tuyển sẽ xuất hiện dao động lớn, từ đó bị suy yếu thực lực, như thế, bọn hắn liên thủ công kích, đánh tan Tinh Hồng ưu tuyển sẽ càng thêm dễ dàng. Nếu như Tinh Hồng ưu tuyển trực tiếp liền đối bọn hắn xuất thủ, như vậy, bọn hắn cũng hoàn toàn không sợ. Hai người trực tiếp có thể khống chế vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển đối Tinh Hồng ưu tuyển tiến hành vây công. Bọn hắn không tin tưởng, Tinh Hồng ưu tuyển có thể chống cự hai phe công kích. Cho dù là Tinh Hồng ưu tuyển phản công sẽ để cho bọn hắn gặp tổn thương, nhưng là, sự tình phát triển cũng đã đạt đến thời khắc cuối cùng. Đã không thể không xuất thủ. Thậm chí, hắn đều hối hận, vì cái gì không có tại Tinh Hồng ưu tuyển rớt xuống cấp 8 thời điểm, trực tiếp cưỡng ép xuất thủ. Ta hiểu rồi. Tôn Khiếu Thiên mở miệng nói, chợt, thân hình của hắn dần dần tan đi, biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, Tôn Khiếu Thiên cũng không có tự mình đến đây, tới vẻn vẹn chỉ là một cái phân thân. Mộc Như Phong từ trên giường đứng dậy, hoạt động gân cốt một chút. Sau đó cầm lấy điện thoại ra, mở ra Tinh Hồng ưu tuyển áp. Quyền hạn của hắn đã bị Liễu Mân khai thông, đồng thời, cũng bởi vì hắn là Tinh Hồng ưu tuyển cổ đông, quyền hạn thế mà tự động tăng lên thêm một bước. Hắn hiện tại, đã có thể thông qua Tinh Hồng ưu tuyển áp xem xét tất cả số liệu. Bao quát hôm nay thành giao đơn lượng, ngày sống lượng cùng giao dịch kim ngạch. Mộc Như Phong cũng chỉ là nhìn lướt qua, liền đóng lại, hắn đối cái này, cũng không có gì hứng thú. Cô, hoạt động một cái về sau, bụng Mộc Như Phong, giống như lôi minh, kêu lên. Thuộc tính của hắn thời khắc này đã siêu việt người bình thường hơn 10 lần, mỗi ngày đói đến nhanh, lại lượng thức ăn tiêu thụ cũng là bạo tăng. Mộc Như Phong cũng không có đi nhà ăn, mà là lấy ra mỹ thực gia khăn trải bàn. Có mỹ thực gia khăn trải bàn về sau, Mộc Như Phong có thể nói ngừng lại đều là bản thân ăn. Mộc Như Phong lấy ra không ít hồn sao, trực tiếp nhét vào phía trên khăn trải bàn. Rất nhanh, một bàn lớn tràn đầy đồ ăn liền xuất hiện ở trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng không khách khí, lúc này liền ăn như gió cuốn bắt đầu. Chỉ là, Mộc Như Phong ăn, bỗng nhiên, một tiếng nổ mạnh kịch liệt từ bên ngoài truyền vào. Thậm chí, Mộc Như Phong đều cảm giác dưới chân sàn nhà đều tại rung lắc rất nhỏ. Tình huống gì? Mộc Như Phong buông xuống đũa, đi vào bên cửa sổ, trực tiếp đem màn cửa kéo ra. Bởi vì hắn không phải phó bản người, cho nên, nhìn về phía ngoại giới, đã là không có sương mù. Hắn có thể rõ ràng xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy vườn hậu cần một môn bên ngoài, có nhiều chiếc xe hàng lớn hơn 10 mét, đúng là đem đường cái phong tỏa gắt gao. Tại vườn hậu cần một môn chỗ, cũng có đại lượng xe hàng bị ngăn ở trong môn, không cách nào ra ngoài. Mà lúc trước truyền ra to lớn tiếng nổ mạnh, đúng là một cỗ lớn xe hàng ầm vang bạo tạc sinh ra. Chiếc kia lớn xe hàng, cũng không phải là Tinh Hồng ưu tuyển xe, mà là trong đó một cỗ lớn xe hàng chặn cửa. Động thủ, thế mà còn là người quen của Mộc Như Phong. Chính là cái kia Tinh Hồng ưu tuyển lái xe mạnh nhất, Lâm Thần. Bất quá, thời khắc này Lâm Thần, toàn thân trên dưới thế mà tản ra cấp 7 khí thế. Đây cũng không phải là Tinh Hồng ưu tuyển gia trì phía dưới, mà là Lâm Thần thật sự rõ ràng thăng cấp đến cấp 7. Không có đoán sai, hẳn là mượn nhờ Tinh Hồng ưu tuyển từ cấp 8 tấn thăng cấp 9 thời cơ phía dưới, chuẩn bị nhiều loại linh vật, nuốt về sau, nhất cử tấn thăng đến cấp 7. Lập tức, đem xe lái đi, nếu không, đừng trách ta một cổ đem các ngươi xe hàng đánh nổ. Lâm Thần lạnh giọng nói. A, khẩu khí thật lớn. Lúc này, một kẻ thân thể to mọng quỷ dị từ một chiếc xe vận tải bên trên xuống tới. Làm cái này quỷ dị sau khi xuống xe, cái kia xe hàng thế mà trực tiếp lên cao một chút cự ly. Hiển nhiên, có thể nhìn ra cái này quỷ dị là đến cỡ nào nặng. Cái này quỷ dị miệng, cũng không tại cái mũi phía dưới, mà là tại rốn chỗ ấy. Hoặc là nói, là miệng thay thế rốn, cái này miệng trực tiếp liền chiếm cứ 1/3 bụng. Một hàng kia sắp xếp phát hoàng lại thô to răng, cùng sâu không thấy đáy, đen như mực nhập, thâm uyên, đại chủy chỗ sâu, để cho người ta nhìn xem liền không rét mà run. Mỗi khi miệng há mở thời điểm, liền có một cổ hôi thối truyền đến, mơ hồ trong đó, còn có thể trong kẽ răng trông thấy một chút xương ngón tay. Vương Đại Chủy: Làm sao, các ngươi vong linh ưu tuyển là chuẩn bị chính thức cùng chúng ta khai chiến. Lâm Thần nhìn về phía cái này Vương Đại Chủy lộ ra một tia kiên kỵ thần sắc. Cái này Vương Đại Chủy cũng là cấp 7 quỷ tướng, đồng thời vẫn là thất cấp đỉnh phong. Song phương thức lực chênh lệch tuyệt đối không nhỏ, dù sao Lâm Thần cũng mới vừa mới tấn thăng cấp 7. Bất quá, Lâm Thần cũng không chút nào hoảng, bởi vì nơi này chính là Tinh Hồng Ưu Tuyển nha. Hắn có thể tùy thời vận dụng Tinh Hồng Ưu Tuyển lực lượng gia trì bản thân, để hắn có được cấp 8 quỷ vương thực lực. Khai chiến. Cái này chẳng lẽ không phải ngươi trước động thủ sao? Tới đi, tâm sự bồi thường sự tình đi. Vương Đại Chủy tại cự ly Lâm Thần 10 mét cự ly, ngừng lại, cũng không tiếp tục tới gần. Lâm Thần trông thấy một màn này, chân mày cau lại. Giờ phút này, vị trí hắn đang đứng, vừa lúc còn thuộc về phạm vi Tinh Hồng Ưu Tuyển. Tại cái phạm vi này bên trong, hắn có thể điều động Tinh Hồng Ưu Tuyển lực lượng gia trì bản thân, để hắn có được cấp 8 quỷ vương thực lực. Nhưng là, chỉ cần lại đi hai bước, hắn liền ra Tinh Hồng Ưu Tuyển, như thế, liền không cách nào điều động Tinh Hồng Ưu Tuyển lực lượng. Cho dù là hắn trước gia trì lực lượng, có được cấp 8 quỷ vương thực lực, mà một khi ly khai Tinh Hồng Ưu Tuyển, cổ lực lượng này cũng sẽ trong nháy mắt tiêu tán. Trước mấy ngày, tại Huyết Thang khách sạn, Hoa Văn Lương sở dĩ có thể điều động Huyết Thang khách sạn lực lượng, đó là bởi vì hắn tại bãi đổ xe. Huyết Thang khách sạn bản thể kiến trúc dĩ nhiên chính là khách sạn bản thân. Mà khuếch trương bộ phận, chính là cái kia bãi đổ xe, có thể điều động, nhưng lại không thuộc về bản thể kiến trúc. Tinh Hồng Ưu Tuyển cũng là cùng loại, những cái kia nhà kho, chính là bản thể kiến trúc, mà những cái kia vườn hậu cần con đường, là thuộc về khuếch trương bộ phận. Vương Đại Chủy hiển nhiên cũng là biết rõ điểm này, cho nên ngừng chân tại 10 mét bên ngoài. Nếu không, Lâm Thần gia trì lực lượng về sau, tăng lên tới cấp 8 quỷ vương, vậy hắn nhưng đánh không thắng. Chiếc này xe hàng, thế nhưng là cấp 5 tái cụ, cấp 5 tái cụ rẻ nhất cũng muốn 30 vạn hồn sao. Để ngươi người đem xe lái đi. Lâm Thần lạnh giọng nói. Nghe thấy Lâm Thần lời nói, Vương Đại Chủy mảy may không để ý tới, tiếp tục mở miệng nói. Xe hàng thế nhưng là cùng những cái kia bình thường cấp 5 tái cụ khác biệt, giá trị cơ hồ nói có thể gấp bội. Ta cũng không cần ngươi nhiều, ngươi bồi cái 50 vạn là được. 50 vạn. Mua cho ngươi quan tài, bên trên, cái này gia hỏa ta ngăn đón, các ngươi đi cho ta đem những cái kia xe hàng đập. Lâm Thần hét lớn một tiếng, không chút do dự vọt thẳng hướng về phía Vương Đại Chủy. Mà sau lưng Lâm Thần, một nhóm lớn lái xe, chính là về phần vườn hậu cần bảo an nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp hướng phía những cái kia xe hàng chen chúc mà đi. Hôm nay, bọn hắn đều đạt được Tinh Hồng Ưu Tuyển tấn thăng chỗ tốt. Lại kém, thực lực đều tăng lên mấy thành, nếu là mạnh một chút, trực tiếp thăng lên một cấp đều có. Bây giờ, chính là thời khắc kích động cùng hưng phấn, đang lo không chỗ phát tiết, chớ nói chi là hiện tại đây là bị người khác khi nhục tới cửa, cái này không được làm bạo bọn hắn a, ha ha, liền ngươi có người. Lên cho ta. Vương Đại Chủy cũng là hô quát một tiếng. Theo thoại âm rơi xuống, lập tức, liền gặp đại lượng quỷ dị từ những cái kia xe hàng chi trên xuống tới. Đồng thời, những cái kia xe hàng cũng bắt đầu toát ra đại lượng quỷ khí, đem tất cả xe hàng bao phủ trong đó, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình trạng. Rất nhanh, song phương nhân viên trong nháy mắt đụng vào nhau. Đại đa số đều là cấp 3 cùng cấp 4 nhân viên, một số nhỏ cấp 5, không có một cái nào cấp 6. Mà Lâm Thần cùng Vương Đại Chủy cũng đồng dạng đụng vào nhau. Hai người mỗi một lần giao thủ, đều có thể dẫn phát xung kích kịch liệt. Tình hình nơi này cũng không chỉ là tại một môn trình diễn. Còn có nhị môn, ba môn cùng bốn môn. Giờ phút này, trong phòng nghỉ ngơi, Mộc Như Phong nhìn hỗn loạn một môn trước, nhíu chặt mày. Mộc Như Phong quay người, đi vào bàn ăn bên trên, sau đó từng ngụm đem trên bàn những cơm kia đồ ăn nhét vào trong miệng. Đã hắn ở chỗ này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trọng yếu nhất chính là, nhiều như vậy quỷ dị, hắn nhưng phải hảo hảo chém giết một phen, kiếm chút điểm thuộc tính. Cho nên, Mộc Như Phong cũng không muốn đói bụng đi chiến đấu. Bởi vì thời gian đang gấp, ngắn ngủi mấy phút, Mộc Như Phong liền đem toàn bộ thức ăn trên bàn quét sạch trống không. Đều không cần Mộc Như Phong quan tâm, những cái kia bát đũa trực tiếp biến mất tại khăn trải bàn bên trên. Mộc Như Phong trước tiên đem khăn trải bàn thu hồi, đi vào phía trước cửa sổ, kéo ra cửa sổ, thả người nhảy xuống. Bành! Một tiếng vang trầm, Mộc Như Phong rơi vào trên mặt đất. Hắn vừa mới rơi xuống đất, liền nhìn thấy một cái bóng người vội vàng hướng phía bên này chạy tới. Kia một đôi vật, không ngừng chập trùng, nhìn người kia là miệng đắng lưỡi khô. Người tới chính là Liễu Mân. A, Mộc tiên sinh, ngài làm sao xuống tới rồi? Hiện tại tình huống có chút hỗn loạn, ngài làm sao không đang nghỉ ngơi ở giữa nghỉ ngơi một cái? Liễu Mân phanh lại bước chân, vội vàng hướng phía Mộc Như Phong nói. Ha ha, chiến đấu lại thế nào có thể thiếu ta đây? Mộc Như Phong chỉ vào một môn hỗn chiến, mở miệng nói ra. Mộc tiên sinh, sao có thể để ngài đi chiến đấu đây, mà lại, chúng ta bây giờ nhân thủ thiếu nghiêm trọng, khó mà bảo hộ ngài, không chỉ là một môn, nhị môn, ba môn, bốn môn cũng bị đại lượng quỷ dị vây khốn. Trước không nói với ngài, ta cũng muốn đi một môn chiến đấu, Mộc tiên sinh, ngài liền đợi tại vườn hậu cần bên trong là được, tuyệt đối không nên ra ngoài. Liễu Mân nói xong, rút ra bên hông trường tiên, hướng phía bên ngoài chạy như điên. Mặc dù không có đối với hắn tự thân thuộc tính tăng phúc, nhưng là tăng cường quỷ lực uy lực, cũng có thể để Mộc Như Phong công kích lực độ rất là tăng trưởng. Mộc Như Phong vút ve một cái đồ đao trên thân đao, có huyết quang có chút lấp lóe một cái. Đinh! Mộc Như Phong gãy một cái đồ đao, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bạch Tinh Vi khế ước năng lực, sắc bén, đã bị hắn gia trì tại đồ đao phía trên, đồ đao cũng biến thành càng thêm sắc bén. Chợt, Mộc Như Phong dưới chân bạo đạp, thân hình trực tiếp chui vào hỗn chiến quỷ dị bên trong. Một đạo hàn quang hiện lên, trong nháy mắt, mấy cái đầu lâu phóng lên tận trời. Phát động thành công, tinh thần cộng không. Một, quỷ lực cộng không. 1%, phát động thành công, thể chất cộng không. Một, quỷ lực cộng không. 1%, phát động thành công, thể chất cộng không. Một, quỷ lực cộng không. 1%, một đao, Mộc Như Phong trực tiếp chém giết ba cái quỷ dị. Trên thân đao cường đại sát khí, trực tiếp ma diệt cái này ba người sinh cơ. Cùng ba cái kia quỷ dị đối chiến tinh hồng ưu tuyển nhân viên, ngây người nhìn xem Mộc Như Phong, thế mà cũng còn không có kịp phản ứng. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu không ngừng tại quỷ dị bên trong thu gặt lấy địa phương quỷ dị đầu lâu. Mà thanh âm nhắc nhở cũng đang không ngừng vang lên. Cũng may mắn, tinh hồng ưu tuyển đều mặc màu đỏ áo lót nhỏ, phía sau còn có tinh hồng ưu tuyển vài cái chữ to, cho nên Mộc Như Phong nhận rõ. Nếu không, Mộc Như Phong sợ là muốn ngộ thương quân đội bạn. Thật can đảm, tiểu tử, ngươi muốn chết. Lúc này, một tiếng quát lớn, đã thấy 200 mét có hơn, đang cùng Lâm Thần chiến đấu Vương Đại Chủy chợt quát một tiếng. Hắn cùng Lâm Thần chiến đấu bất tri bất giác đã đạt tới cửa chính hơn 200 mét bên ngoài nơi xa, cho nên hắn không có phát hiện bên này tình trạng. Càng là Vương Đại Chủy đang đùa bẩn lấy Lâm Thần, song phương chiến đấu, Vương Đại Chủy rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Chỉ là, hắn nhìn về phía cửa chính thời điểm, phát hiện, có cái gia hỏa một mực tại chém hắn thủ hạ. Hắc hắc, muốn đi, cũng không có dễ dàng như vậy. Lâm Thần hiển nhiên là đã sớm phát hiện bên kia tình huống. Để cho tiện Mộc Như Phong chặt quỷ dị, hắn còn cố ý cực lực dính dấp Vương Đại Chủy ánh mắt, bây giờ bị phát hiện, vậy cũng tuyệt đối không có khả năng để hắn hồi viên. Ngươi muốn chết. Vương Đại Chủy lập tức nổi giận, hướng phía Lâm Thần tấn công mạnh mà đi. Lâm Thần mặc dù rất chật vật, nhưng là tóm lại còn có thể ngăn cản. Mẹ nó, tâm quỷ, ngươi còn không xuất thủ, chờ nhóm chúng ta người bị giết sạch sao? Vương Đại Chủy nổi giận gầm thét một tiếng. Đến rồi, thật là, chút chuyện nhỏ này cũng phải gọi ta. Một cái không nhịn được thanh âm từ bị khói đen che phủ trong xe vận tải truyền đến. Đông, thùng thùng, to lớn mà trầm muộn thanh âm vang lên. Tự hồ là tim đập thanh âm. Mỗi một lần nhảy lên, chung quanh những cái kia quỷ dị nhóm đều cảm thấy một trận tim đập nhanh cảm giác. Cho dù là vừa mới lại chém giết một cái đối địch quỷ dị Mộc Như Phong, cũng cảm thấy trái tim của mình cũng đi theo nhảy lên một cái, hơi có một chút điểm đâm nhói. Một cái trọn vẹn cao 3 mét cự nhân từ hắc vụ bên trong hiện thân. Người khổng lồ này, ngoại trừ dáng vóc cao lớn một chút bên ngoài, nhất làm cho người để ý chính là hắn ngực. Nửa người trên của hắn, thế mà không có một tia huyết nhục, có chỉ là một cái khung xương. Mà tại khung xương bên trong, có thể trông thấy một cái ngay tại khiêu động to lớn trái tim. Trái tim cơ hồ chiếm hơn nửa vị trí. Mỗi một lần nhảy lên, đều để người có chút tim đập nhanh. Lui. Mộc Như Phong lúc này hướng phía một đám quỷ dị hô. Tự mình nhân viên nghe vậy, cũng không có bất cứ chút do dự nào, nhao nhao lui trở về tinh hồng ưu tuyển ở trong. Phải biết, lúc trước Mộc Như Phong kia nhanh như điện chớp chém giết, để tất cả tự mình quỷ dị đều đã tin phục, cho nên liền không có bất cứ chút do dự nào, nghe theo mệnh lệnh của hắn. Mộc tiên sinh, chúng ta cũng tranh thủ thời gian lui về, đây là vong linh ưu tuyển vận chuyển bộ bộ trưởng, tâm quỷ, thất cấp đỉnh phong. Liễu Mân tiến đến Mộc Như Phong bên cạnh mở miệng nói ra. Giờ phút này, vong linh ưu tuyển người, bị Mộc Như Phong chém giết hơn phân nửa, vẻn vẹn chỉ còn lại khoảng 6, 7 người. Cũng là trước tiên thối lui đến tâm quỷ sau lưng. Chạy! Ở trước mặt ta, ngươi cảm thấy chạy trốn được sao? Tâm quỷ đứng tại chỗ, một mặt treo tức nhìn về phía Mộc Như Phong cùng Liễu Mân. Nói thật, những cái kia chết mất quỷ dị, hắn kỳ thật căn bản cũng không quan tâm, loại này tầng dưới chót quỷ dị, chết cũng liền chết rồi, lại chiêu là được. Ba cái chân cóc khó tìm, nhưng là hai cái đùi quỷ dị, đầy đường. Chỉ nói là, Vương Đại Chủy đều lên tiếng, nếu là hắn còn không xuất thủ, vậy liền không tốt cùng phía trên bàn giao. Mộc Như Phong không nói chuyện, bắt lấy Liễu Mân liền chuẩn bị thi triển thuấn di. Đúng lúc này, trầm muộn thanh âm lại lần nữa vang lên. Đông, tâm quỷ trái tim rung động dữ dội một cái. Giờ khắc này, sắc mặt Mộc Như Phong lập tức có chút vặn vẹo, sau đó bưng kín chính mình ngực. Giờ khắc này, hắn cảm giác buồn tim của mình như là đau dảo. Mà ở bên cạnh Liễu Mân, lại phản phất người không việc gì đồng dạng. Mộc Như Phong biết rõ, vừa mới công kích, là đơn độc nhằm vào hắn, cũng không phát động quần công. Chỉ là, Mộc Như Phong đến cùng nhục thân cường hãn, chỉ là tâm dảo một cái, liền khôi phục lại. Không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong trực tiếp thi triển thuấn gian di động, mang theo Liễu Mân về tới tinh hồng ưu tuyển ở trong. Mà đổi thành một bên, tại gặp Vương Đại Chủy một cái trọng kích về sau, lại mượn nhờ cổ lực lượng kia, bay thẳng vượt qua tường vây, tiến vào tinh hồng ưu tuyển, thành công thoát đi. Nói đến, cũng liền Lâm Thần tại tinh hồng ưu tuyển cũng có địa vị khá cao, nếu không, thật đúng là không nhất định có thể xuyên qua tinh hồng ưu tuyển quỷ vực tiến vào bên trong. Tốt tiểu tử, trái tim của ngươi thế mà không nổ. Tâm quỷ nhìn về phía hoàn hảo không chút tổn hại Mộc Như Phong, hơi có chút giật mình. Hắn vừa mới kia một cái, cho dù là cấp 6 quỷ dị, cũng khó có thể ngăn cản, cũng phải trái tim bạo liệt. Mẹ nó, bị kia gia hỏa chạy, tâm quỷ ngươi thế nào làm việc? Cái kia băng vải quỷ giết nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi còn để hắn chạy, Vương Đại Chủy từ đằng xa chạy tới, mặt mũi tràn đầy táo bạo. Ngươi có bản lĩnh, vậy ngươi đi giết đi. Tâm quỷ mắt nhìn Vương Đại Chủy thản nhiên nói. Hừ, uy, tiểu tử, ngươi có gan liền trở ra, nhìn ta không bóp nát đầu của ngươi. Vương Đại Chủy hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong hoàn toàn không để ý tới bọn hắn, vút vút vị trí trái tim, hít sâu một hơi. Mộc tiên sinh, ngài không sao chứ? Liễu Mân khẩn trương nhìn về phía Mộc Như Phong, dò hỏi. Không có việc gì. Mộc Như Phong khoát tay nói. Chỉ là, Liễu quản lý, ngươi không sao chứ? Mộc Như Phong nhìn từ trên xuống dưới Liễu Mân, mở miệng nói. Lúc trước từ phòng làm việc nhảy xuống, thấy Liễu Mân, Mộc Như Phong không có thi triển, ngươi chết ta sống, cho nên không thể nhận ra trạng thái của Liễu Mân. Khi thực lực của hắn tăng lên, liền đã nhận ra trạng thái Liễu Mân có chút không đúng. Mặc dù bề ngoài không nhìn ra bị thương, nhưng khí tức trên người lại có chút u ám, thực lực cũng từ cấp 6 dường như chỉ có thể phát huy ra cấp 5. Ta không sao, chỉ là không cẩn thận trúng nguyền rủa của địch nhân, chỉ có thể phát huy ra thực lực cấp 5, sau đó, ta liền từ cửa số 2 bị điều đến cửa số 1 nơi này. Liễu Mân nói, nguyền rủa. Mộc Như Phong hơi có chút kinh ngạc. Cũng liền tại lúc này, Lâm Thần từ đằng xa chạy tới. Trên người hắn bị thương, khí tức có chút hỗn loạn. Ngược lại Vương Đại Chủy bên kia, dường như không chút tiêu hao. Hiển nhiên, Lâm Thần vừa mới lên cấp 7, vẫn đánh không lại quỷ tướng đỉnh phong uy tín lâu năm Vương Đại Chủy. Bọn hắn cũng không dám ra đây, Đại Chủy, nơi này giao cho ngươi, ta về trên xe ngủ một giấc. Tâm quỷ ngáp một cái, sau đó quay người đi vào trong hắc vụ. Hừ, ngươi cái gia hỏa này, cả ngày chỉ biết đi ngủ. Đại Chủy hừ lạnh một tiếng, sau đó ngồi phịch xuống đất. Tiểu tử, không dám xuất thủ thì ngoan ngoãn ở bên trong, yên tâm, ta chắc chắn sẽ không xuất thủ với các ngươi. Vương Đại Chủy cười lạnh, nhìn về phía Mộc Như Phong bọn người. Mục đích của bọn hắn, kỳ thật rất đơn giản, chặn cửa là được. Chỉ cần không cho bọn hắn đem hàng hóa phát ra, như vậy, mục đích của bọn hắn liền đạt đến. Còn việc đập ra tường vây, vậy đơn giản là nói đùa. Một vòng tường vây kia của Vương Hậu cần chính là quỷ vực do Tinh Hồng Ưu Tuyển biến thành. Tinh Hồng Ưu Tuyển tập đoàn bản thân cũng không có trí tuệ, sẽ chỉ dựa theo quy tắc làm việc, ai dám phá hỏng quỷ vực của nó tất nhiên sẽ trấn áp, cũng mặc kệ ngươi là người của tập đoàn hay là địch nhân bên ngoài. Lâm Thần bọn người không nói gì, bọn hắn đứng tại bên trong Ưu Tuyển, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thần nhìn về phía Liễu Mân. Mặc dù Lâm Thần lên cấp 7, nhưng hắn là do Liễu Mân tuyển nhận vào, càng là có ý với Liễu Mân. Lại thêm Liễu Mân ngày thường quản sự khá nhiều. Cho nên, hắn theo bản năng hỏi thăm Liễu Mân, coi Liễu Mân là người chủ chốt. Bên ngoài có hai quỷ tướng cấp 7, mà ngươi cũng vừa mới đột phá đến cấp 7, hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta ra ngoài chính là chịu chết, ta gọi điện thoại cho giám đốc. Liễu Mân giờ phút này cũng không biết nên làm thế nào, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Hứa Hà. Mộc Như Phong ở một bên không nói gì, lặng lặng chờ đợi. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Liễu Mân đem chuyện ở cửa số một giảng lược nói một lần. Thật lâu, Liễu Mân gật nhẹ đầu, đáp vài tiếng, sau đó cúp điện thoại. Giám đốc nói thế nào? Lâm Thần mở miệng hỏi. Những nhân viên ở một bên kia cũng đều là mong mỏi, trông mong. Để chúng ta trước thủ tại chỗ này, không nên đi ra ngoài. Liễu Mân mở miệng nói. Đám người nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt hai quỷ tướng cấp 7, thật, bọn hắn mặc dù điên cuồng, nhưng không phải phượng hoàng máu, chuyện tìm đến cái chết, bọn hắn là thật sẽ không làm. Nghe thấy không cần cưỡng ép xuất kích, từng người cũng dễ chịu. Về phần có thể giữ vững hay không, tất nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Lâm Thần hiện tại chức vị cũng không thấp, dưới lực lượng gia trì, có thể tăng lên đến cấp 8. Đừng nói ngăn cản, chỉ cần hai gia hỏa kia dám đi vào, làm thịt cũng không có vấn đề gì. Còn có Mộc Như Phong, hắn hiện tại là thực lực cấp 6, mặc dù không có chức vị, nhưng hắn có thể gia trì lực lượng, thực lực cũng có thể đạt tới cấp 7. Tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, vừa mới chiến đấu cũng tiêu hao không ít quỷ lực. Liễu Mân lúc này nói với mọi người. Vâng, Liễu quản lý. Một đám quỷ dị đồng thanh đáp. Lâm Thần, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút, uống chút đồ uống, khôi phục quỷ lực và thương thế. Liễu Mân nói. Lâm Thần gật gật đầu. Mộc tiên sinh, ngài có về phòng nghỉ ngơi một chút không? Liễu Mân lại nhìn về phía Mộc Như Phong nói. Nghỉ ngơi. Không, ta còn chưa thoải mái đủ. Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Một giây sau, Mộc Như Phong trực tiếp điều động lực lượng của Tinh Hồng Ưu Tuyển gia trì bản thân. Giờ khắc này, Mộc Như Phong liền phát hiện một cổ lực lượng tinh thuần tràn vào thân thể hắn. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy thực lực của mình tăng vọt một mảng lớn. Thực lực của hắn trực tiếp từ cấp 6 tăng vọt đến cấp 7. Liễu Mân ở một bên cũng phát giác được biến hóa thực lực của Mộc Như Phong, lập tức có chút giật mình. Mộc tiên sinh, ngươi làm cái gì vậy? Ha ha, đương nhiên là chơi bọn hắn. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, sau đó đem ná cao su hắt một ra. Đồng thời, cũng đem túi viên bi kia treo ở bên hông. Lấy ra một viên bi, đặt vào ổ đạn, sau đó đột nhiên đem dây chung kéo đến cực hạn. Mộc Như Phong còn có thể tiếp tục, chỉ là Mộc Như Phong sợ dùng sức quá mạnh mà làm hỏng đạo cụ này. Đạo cụ cấp 5, dưới lực lôi kéo cực hạn, uy lực cũng có thể miễn cưỡng đạt tới cấp 6. Mặc dù không cách nào uy hiếp được quỷ tướng cấp 7, nhưng phá hủy những xe hàng kia, Mộc Như Phong cảm thấy vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Hưu, một đạo tiếng xé gió vang lên, trực tiếp bắn về phía Vương Đại Chủy đang ngồi dưới đất. Vương Đại Chủy cũng trước tiên phát giác được công kích, chỉ là hắn thậm chí không đứng dậy né tránh. Sau đó, liền thấy công kích trực tiếp đánh trúng trán Vương Đại Chủy. Nói là đánh trúng, kỳ thật cũng không đúng. Chỉ thấy trên đầu Vương Đại Chủy trong nháy mắt nứt ra một lỗ hổng, một cái miệng há ra xuất hiện ở trên trán, một ngụm nuốt viên viên bi kia vào. Sau đó, liền không có sau đó. Viên bi gào thét kia không khiến cho Vương Đại Chủy có bất kỳ ba động nào. Tiểu tử, thực lực đủ rồi, nhưng đạo cụ kém chút. Vương Đại Chủy cười nhạo nhìn Mộc Như Phong. Ha ha, ta cũng không trông cậy có thể làm tổn thương ngươi, chỉ là không biết đánh có nổ xe hàng hay không. Trên mặt Mộc Như Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Vương Đại Chủy lạnh nhạt nói, tiểu tử, ngươi có thể thử một chút. Tự nhiên muốn thử một lần. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, lại lấy ra một viên viên bi. Lần này, Mộc Như Phong nhắm ngay chính là Hắc Vũ phía sau. Mặc dù xe hàng bị khói đen che phủ, nhưng Mộc Như Phong đã sớm nhớ kỹ vị trí những xe hàng kia. Hưu! Tiếng xé gió lại lần nữa vang lên. Chỉ là, còn không đợi nó chìm vào trong bóng tối, liền thấy một bàn tay mập mạp ngăn cản viên bi. Tương tự, trên bàn tay mập kia hiện ra một cái miệng lớn, một ngụm nuốt viên viên bi kia vào. A, bắt vẫn rất chuẩn nha, nhìn xem lần này, Mộc Như Phong lấy ra hai viên viên bi, bắn ra ngoài. Nhưng mà, phần bụng Vương Đại Chủy trực tiếp phun ra một đạo hắc quang, trực tiếp làm vỡ nát hai viên viên bi. Tiểu tử, ngươi có phải hay không quá coi thường quỷ tướng cấp 7, ngươi muốn là dám đứng trước mặt ta, một ngụm liền có thể nuốt ngươi. Vương Đại Chủy cười lạnh nói. Mộc Như Phong không nói gì, lại lần nữa lấy ra một viên viên bi, sau đó đặt lên ổ đạn, đột nhiên đem dây chung kéo đến cực hạn. Vương Đại Chủy nhìn viên bi bay tới, khẽ cười coi thường, bụng Đại Chủy mở ra, một ngụm nuốt viên bi vào. Chỉ là, tại khoảnh khắc nuốt vào, Vương Đại Chủy dường như có chút hoa mắt. Viên viên bi kia, sao đột nhiên lớn hơn một chút? Quỷ tướng cấp 7, quả nhiên cường hãn, bất quá, không biết ngươi nghe nói qua quỷ bạo lựu đạn chưa? Ngươi là một con lợn, Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, tiện tay vứt bỏ cái then cửa trong tay. Ngay sau đó, hắc quang trong tay hắn lóe lên, đồ đao xuất hiện trong tay hắn, chợt cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Quỷ bạo lựu đạn. Sắc mặt Vương Đại Chủy trong nháy mắt trở nên hoảng sợ. Không có bất cứ chút do dự nào, hé miệng, muốn phun lựu đạn ra. Nhưng mà, đã chậm. Oanh! Một tiếng vang trầm. Quỷ bạo lựu đạn trực tiếp nổ tung trong phần bụng Vương Đại Chủy. Bởi vì quỷ bạo lựu đạn không có bất kỳ lực sát thương, nhưng lại có thể chấn động quỷ lực của địch nhân, khiến hắn không cách nào vận dụng. Vương Đại Chủy chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đặc thù từ phần bụng vỡ ra, trong nháy mắt mở rộng đến toàn thân hắn. Quỷ lực cấp 7 nguyên bản, tại thời khắc này, hoàn toàn không cảm giác được, phản phất hư không tiêu thất. Lực lượng nhục thân Vương Đại Chủy đại khái là chừng cấp 5, có thể nói một thân thực lực đánh lớn chiết khấu. Đồng thời, kỹ năng quy tắc, ngươi là một con lợn, của Mộc Như Phong cũng thành công thi triển. Thân thể Vương Đại Chủy, trong nháy mắt biến thành một con heo siêu cấp to lớn. Mà đúng lúc này, thân ảnh Mộc Như Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Vương Đại Chủy. Gần như không có chút phản ứng, mấy chục đạo đao quang lóe lên. Thân thể Vương Đại Chủy, trong nháy mắt bị cắt chém thành vô số khối thịt. Cho dù là xương cốt cứng rắn, dưới nhiều tầng đã kích của, sát trư cuồng ma, và hung mãnh đồ tể đao, cũng không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Thế mà, chỉ để lại một cái đầu heo hoàn hảo, sau đó bị Mộc Như Phong bắt lấy. Muốn chết, một tiếng quát lớn, từ trong khói đen truyền ra. Chỉ là không đợi hắn nổi lên, liền thấy Mộc Như Phong đã mang theo đầu heo, trở lại bên trong tinh hồng ưu tuyển. Đông! Đông! Đông! Tiếng tim đập vang lên. Cho dù ở trong tinh hồng ưu tuyển, Mộc Như Phong cũng cảm thấy trái tim bị dẫn động. Cũng chỉ là dẫn động, quỷ vực của hắn cũng làm suy yếu năng lực của tâm quỷ. Những nhân viên quỷ dị xung quanh càng không chịu nổi, từng cái che ngực, sắc mặt cực kỳ vặn vẹo, hiển nhiên quá mức thống khổ. Cho dù là Liễu Mân, cũng hơi còng thân thể xuống, sắc mặt cũng có chút khó coi. Mà Lâm Thần, cũng trước tiên gia trì lực lượng, đạt đến chiến lực cấp 8. Quỷ vực trong nháy mắt nở rộ, bao phủ đám người, trực tiếp tiêu trừ cổ lực lượng kia. Nói thật, nếu không phải quỷ vực của tinh hồng ưu tuyển suy yếu không ít lực lượng của tâm tư quỷ. Chỉ với cái vừa rồi kia, trái tim những nhân viên quỷ vực này tuyệt đối phải nổ tung trong nháy mắt. Một Mộc tiên sinh, đây là, rạng sáng nhìn về phía đầu heo trong tay Mộc Như Phong, mặt đầy vẻ kinh hãi. Hắn không thể nào ngờ, Mộc Như Phong lại dám trực tiếp xuất thủ, hơn nữa còn thành công. bắt được đầu heo của Vương Đại Chủy trở về. Tâm quỷ kia thân thể khổng lồ từ trong hắc vụ đi ra. Sắc mặt của hắn cực kỳ âm trầm. Đống thịt nát kia tràn ngập khí tức của Vương Đại Chủy, rất hiển nhiên, Vương Đại Chủy, quỷ tướng cấp 7 cùng cấp bậc với hắn, bị người phân thây. Mà cái đầu kia còn bị địch nhân cầm trong tay. Chỉ là một màn kế tiếp khiến Mộc Như Phong thoáng có chút giật mình. Chỉ thấy tâm quỷ há mồm khẽ hấp, trực tiếp hút đống thịt nát và huyết dịch kia vào trong miệng, sau đó nuốt vào trong bụng. Đem đầu của hắn cho ta. Tâm quỷ ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Mộc Như Phong. Ha ha, xem ra quan hệ đồng nghiệp giữa các ngươi rất sai lầm nha. Vương Đại Chủy, ngươi cảm thấy ta có nên trả ngươi cho hắn không? Mộc Như Phong nhấc đầu lâu Vương Đại Chủy lên, chậm rãi mở miệng nói. Đừng, không muốn, ta nguyện ý đổi chủ, ký kết hợp đồng với Tinh Hồng Ưu Tuyển, gia nhập các ngươi. Dưới mũi Vương Đại Chủy, đột nhiên lộ ra một cái miệng to bằng hạt đậu nành. Một đạo thanh âm nũng nịu, từ trong miệng này truyền ra. Rất hiển nhiên, thân thể Vương Đại Chủy bị chém vỡ, mất đi thân thể, Vương Đại Chủy, thêm vào việc không cách nào vận dụng quỷ lực, thực lực đã rơi xuống một điểm đóng băng. Gia nhập chúng ta, ha ha, Liễu quản lý, ngươi là quản lý bộ nhân sự, ngươi nói, ngươi nguyện ý để hắn gia nhập không? Mộc Như Phong nhìn về phía Liễu Mân, cười ha hả nói. Giờ khắc này, Liễu Mân có chút há hốc miệng, mặt đầy khiếp sợ nhìn về phía Mộc Như Phong. Đợi đến khi nghe thấy lời Mộc Như Phong, lập tức hoàn hồn, vội vàng nói, vậy rất xin lỗi, chúng ta Tinh Hồng Ưu Tuyển hiện tại nhân thủ đã rất nhiều, tạm thời không cần nhân viên mới. Ngươi xem, không được nha. Mộc Như Phong nói. Ta là quỷ tướng cấp 7, thực lực của ta rất mạnh, ta thật lòng gia nhập các ngươi. Hơn nữa, phí bồi thường vi phạm hợp đồng cũng không cần các ngươi trả, ta tự giao. Ta thật rất hữu dụng. Vương Đại Chủy giờ phút này có chút vội vã không nhịn nổi. Hắn hiện tại mạng nhỏ nắm giữ trong tay Mộc Như Phong, thật quá luống cuống. Hơn nữa, đến bây giờ hắn vẫn không biết tại sao mình lại rơi vào kết quả như vậy. Rõ ràng là một viên viên bi bình thường, vì cái gì, tiến vào bụng hắn liền biến thành quỷ bạo lựu đạn. Mộc Như Phong không để ý tới Vương Đại Chủy, mà là nhìn về phía tâm quỷ ở bên ngoài. Như vậy đi, tâm quỷ tiên sinh, không bằng chúng ta làm một giao dịch thế nào? Mộc Như Phong mở miệng nói. Giao dịch gì? Tâm quỷ nhìn Mộc Như Phong, nói. Ngươi muốn đầu của hắn, không có vấn đề, chỉ là, ta vì hắn, tổn thất một đạo cụ cấp 6, quỷ bạo lựu đạn. Ngươi hoặc là xuất ra hai kiện đạo cụ cấp 6, hoặc là một kiện đạo cụ cấp 7, như vậy, ta có thể đưa nó cho ngươi. À, đúng, điều kiện tiên quyết của giao dịch, ngươi đưa món đạo cụ kia cho ta trước đi. Mộc Như Phong chỉ vào một nơi cách đó không xa. Nơi đó, chính là nơi Vương Đại Chủy đứng trước đó. Thịt nát bị tâm quỷ nuốt, liền có một kiện đạo cụ xuất hiện trước mặt mọi người. Rất hiển nhiên, món đạo cụ kia là của Vương Đại Chủy. Tâm quỷ nghe vậy, nhìn chằm chằm vào Mộc Như Phong, thật lâu, hắn chậm rãi đi tới trước, nhặt món đạo cụ kia lên. Hình như là kiểm tra thuộc tính, liền thấy khóe miệng tâm quỷ co giật, sau đó trực tiếp ném đạo cụ này qua. Mộc Như Phong bắt lấy đạo cụ, xem hết thuộc tính đạo cụ, khóe miệng Mộc Như Phong cũng co quắp. Đại tràng của Vương Đại Chủy, đây là một kiện đạo cụ cường lực, được chế tạo từ đại tràng của Vương Đại Chủy làm nguyên vật liệu, tìm thợ rèn quỷ khí, thêm các loại tài liệu quý hiếm. Hiệu quả, đạo cụ cấp 7, bên trong tồn trữ một lượng lớn vật dơ bẩn, có thể đem đại tràng thay thế đại tràng của mình, mỗi khi tồn trữ 1% ô uế vật, có thể tăng cường 1% thực lực bản thân, tối đa tồn trữ 100%. Chú 1, sau khi thay thế đại tràng, khí tức ô uế sẽ không bị cản trở chút nào mà truyền ra ngoài. Chú 2, khi người thay thế đại tràng không phải Vương Đại Chủy, chỉ có hiệu quả với cấp 7 trở xuống, lượng tồn trữ hiện tại 50%, xin chú ý, hiệu quả cũng sẽ giảm sút gấp 10, khí tức ô uế tăng cường gấp đôi. Khó trách, trên thân Vương Đại Chủy thối như vậy, hóa ra là do căn đại tràng này của Vương Đại Chủy. Cũng khó trách tâm quỷ cầm lấy đạo cụ này, ghét bỏ như vậy, còn trực tiếp ném đạo cụ cấp 7 này cho Mộc Như Phong. Thứ đồ chơi này, đối với bọn hắn mà nói, vẻn vẹn chỉ có thể tăng cường 10% thực lực, hơn nữa còn phải thường xuyên chịu đựng mùi hôi thối gấp đôi. Đừng nói là đạo cụ cấp 7, đạo cụ cấp 9, Mộc Như Phong cảm giác chính mình cũng sẽ không sử dụng. Mục Như Phong ngừng thở, ghét bỏ nhìn đạo cụ trong tay. Hắn rất muốn vứt bỏ, nhưng dù sao cũng là đạo cụ cấp 7, cho dù bị suy yếu rất nhiều, nếu vứt bỏ, cũng quá đáng tiếc. Cuối cùng, Mục Như Phong vẫn thu nó vào thanh vật phẩm. Không có cách, hắn không dám để băng vải cuốn lấy, bởi vì quá thối. Mục Như Phong giơ tay lên, ngửi thử, cổ mùi hôi thối kia vẫn cực kỳ nồng đậm. Ai đó, đi mua cho ta bình nước tới. Mục Như Phong tùy ý chỉ vào một nhân viên quỷ dị, phân phó nói. Được, Mục tiên sinh, ta đi ngay. Quỷ dị kia không có bất kỳ do dự, trực tiếp nhanh chân đi vào trong. Tốt, ngươi chuẩn bị dùng đạo cụ cấp 7, hay là hai kiện đạo cụ cấp 6 để trao đổi đầu của hắn? Mục Như Phong mở miệng nói. Tâm quỷ không nói gì, mà là lấy ra hai loại đạo cụ từ trên người. Ngươi đem đầu người cho ta, hai kiện đạo cụ cấp 6 này là của ngươi. Tâm quỷ mở miệng nói. Không, không muốn a, ta có hồn sao, ta có đạo cụ, ta đều cho ngươi, buông tha ta. Vương Đại Chủy lớn tiếng la lên. Nhưng mà, sau một khắc, liền thấy băng vải bay thẳng tới, bao quanh bao khỏa đầu, nhét miệng cực kỳ chặt chẽ, khiến hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Ngươi trước đem đạo cụ cho ta, ta lại đem đầu của hắn cho ngươi. Mục Như Phong mở miệng nói. Ngươi trước đem đầu lâu giao cho ta. Tâm quỷ lại nói. Ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Mục Như Phong nói. Vậy ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Tâm quỷ hỏi ngược lại. Không bằng đều lùi một bước, ngươi giao cho ta một kiện đạo cụ trước thì thế nào? Dù sao, thân thể của hắn, ngươi đã nhận được. Mục Như Phong chậm rãi nói. Tâm quỷ không nói gì, lặng lặng trầm tư, thật lâu, hắn mới trả lời. Tốt, tâm quỷ lúc này liền đem một quyển sổ ghi chép cũ kỹ ném cho Mục Như Phong. Mục Như Phong đưa tay bắt lấy, sau đó xem xét thuộc tính đạo cụ. Nhật ký bí ẩn, đây là một quyển nhật ký ghi chép bí ẩn. Hiệu quả, đạo cụ cấp 6, mở ra trong phó bản cấp 6 trở xuống, có thể xem xét quy tắc ẩn tàng. Trong phó bản cấp 7, tiêu hao một trang giấy, có thể xem xét một quy tắc ẩn tàng. Trong phó bản cấp 8, tiêu hao 5 trang giấy, có thể xem xét một quy tắc ẩn tàng, vô hiệu trong phó bản cấp 9. Chú thích, số trang hiện tại 35 không tệ. Mục Như Phong khẽ gật đầu, sau đó giấu kỹ sổ ghi chép trong người. Đầu lâu cho ta, đạo cụ này liền cho ngươi. Tâm quỷ mở miệng nói. Mục Như Phong cũng không nói chuyện, gọi băng vải về, trực tiếp ném đầu lâu Vương Đại Chủy kia cho tâm quỷ. Chỉ là, giờ phút này đầu lâu Vương Đại Chủy lại trở nên khô héo. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, thật là khờ tử, tặng không ta hai đạo cụ. Trên mặt Mục Như Phong lộ ra thần sắc đùa cợt. Đông. Một âm thanh vang lên. Giữa không trung, đầu lâu Vương Đại Chủy trực tiếp nổ tung. Ngươi, dám đùa ta. Tâm quỷ sắc mặt âm trầm, dường như cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng. Đương nhiên là đang đùa ngươi, không phải, ta nhìn ngươi mạnh lên. Mục Như Phong lạnh nhạt nói. Mục tiên sinh, ngài thật sự là quá lợi hại. Giờ phút này Liễu Mân có một nhận thức sâu sắc hơn về thực lực của Mục Như Phong. Mục tiên sinh uy vũ, Mục tiên sinh uy vũ bá khí, những quỷ dị kia lúc này cũng rốt cục phản ứng lại, lớn tiếng hoan hô. Cấp 7A, đây chính là quỷ tướng cấp 7, cứ như vậy bị Mục Như Phong xử lý. Hơn nữa còn lừa gạt đạo cụ của một quỷ tướng cấp 7 khác, đơn giản khiến tam quan của bọn hắn đổi mới. Mục tiên sinh, nước ngài muốn đây. Lúc này, quỷ dị chạy việc một tay bưng 7-8 bình nước khoáng chạy tới. Vất vả. Mục Như Phong cầm một bình nước, vặn ra, để băng vải cuốn lấy, sau đó đổ nước rửa tay. Không khổ cực, không khổ cực. Quỷ dị kia mặt đầy phấn chấn, liên tục lắc đầu. Mục Như Phong liên tiếp đổ 3 bình nước, lúc này mới làm tan đi mùi thối trên tay. Tốt, rất tốt, tiểu tử, ngươi tốt nhất cả một đời không nên đi ra tinh hồng ưu tuyển, nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Tâm quỷ từng chữ từng câu nói. Mục Như Phong hoàn toàn không để ý gia hỏa này, lấy ra mấy tờ tiền 100 đồng, trực tiếp nhét vào trong tay quỷ dị chạy việc. Mục tiên sinh, không cần, không cần. Quỷ dị chạy việc sửng sốt một cái, liền muốn trả lại hồn sao cho Mục Như Phong. Tiền ta đã cho ra, liền không có đạo lý thu hồi lại, cầm lấy là được. Mộc Như Phong ngữ khí tràn ngập ý tứ không cho phép kháng cự. Là, đa tạ Mộc tiên sinh. Quỷ dị chạy việc gật gật đầu, nói lời cảm tạ một tiếng. Mộc Như Phong lúc này, nhìn về phía tâm quỷ. Nói thật, hắn chém giết quỷ tướng cấp 7 Vương Đại Chủy, tổn thất một viên quỷ bạo lựu đạn, xác thực rất thua thiệt. Cho dù thu được đạo cụ cấp 7 kia, và quyển sổ ghi chép có thể xem thấy quy tắc ẩn tàng, Mộc Như Phong vẫn cảm thấy có chút thua thiệt. Nhưng mà, Mộc Như Phong cũng không hối hận, dù sao, chém giết chính là đối địch quỷ tướng cấp 7. Cả một đời đều ở tại Tinh Hồng Ưu Tuyển. Có lẽ sẽ làm ngươi thất vọng, ta muốn đi, ngươi không ngăn được. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ngăn không được. Ha ha, vậy ngươi có thể đi thử một lần. Tâm quỷ nói. Vậy ta liền thử một lần. Mộc Như Phong bước ra một bước. A Mộc tiên sinh. Liễu Mân thấy Mộc Như Phong đi ra ngoài, lập tức hoảng sợ, vội vàng đưa tay muốn lôi Mộc Như Phong ra. Lâm Thần ở một bên cũng đồng dạng rất chấn kinh, nhanh chóng hướng phía kéo tới. Chỉ là, có người động tác nhanh hơn bọn hắn. Đông. Đông đông đông, liên tiếp tiếng tim đập vang lên. Không khí dường như rung động. Tay vươn ra của Liễu Mân và Lâm Thần, trong nháy mắt không có tri giác. Bành, bành, tay của Liễu Mân và Lâm Thần, trực tiếp nổ bể ra. Ngược lại Mộc Như Phong bên này, vẫn như người không việc gì, mặt không thay đổi nhìn về phía tâm quỷ. Liễu Mân cánh tay nổ tung, tình có thể hiểu, nàng cũng chỉ là một cái bị nguyền rủa cấp 6. Nhưng Lâm Thần Lộ cũng là cấp 7 quỷ tướng nha, thế mà cứ như vậy bị bạo điều cánh tay. Càng khiến người ta để ý là, Mộc Như Phong vì sao không có việc gì, vẻ mặt Mộc Như Phong vẫn lạnh nhạt như cũ, vì cái gì hắn không có việc gì, kia tự nhiên là hắn sử dụng hắc. Phòng ngự tuyệt đối, mỗi ngày chỉ có thể mở ra một giờ, có thể tùy thời mở ra đóng lại, thời gian chính xác đến giây. Sau khi mở ra phòng ngự tuyệt đối, không nhìn hết thảy công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể không nhìn. Thêm 5 cái hắc này 3 ngày, Mộc Như Phong cũng còn chưa hề sử dụng qua. Vừa vặn hiện tại liền phát huy được tác dụng. Ngay cả quy tắc xóa bỏ đều có thể không nhìn, một chút công kích của cấp 7 quỷ tướng, không cần phải nói. Hừ. Tâm quỷ lại là hừ lạnh một tiếng, xương cốt lồng ngực bên trong trái tim lại lần nữa rung động kịch liệt một cái. Nhưng mà, Mộc Như Phong vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Cái này, tâm quỷ đều có chút mơ hồ, hắn nghĩ không ra, vì cái gì công kích của mình vô dụng. Dù là đối phương cũng là cấp 7 quỷ tướng, cũng tuyệt đối không có khả năng không nhìn năng lực của hắn. Xem ra, trên người ngươi là có một loại đạo cụ cường lực. Bất quá, ta xem đạo cụ cường lực của ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Hắc ám, từ thể nội tâm quỷ khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh, trong nháy mắt đem toàn bộ những thứ quanh mình bao phủ, bao quát cả vị trí Mộc Như Phong đang đứng. Trái tim kia trong lồng ngực tâm quỷ, mỗi lần nhảy lên một cái, liền tăng lớn một phần. Làm sau mười mấy lần nhảy lên, trái tim đã đem toàn bộ lồng ngực lấp đầy. Một màn sau đó, lại làm cho đám người có chút giật mình. Chỉ thấy tâm quỷ nâng lên hai tay, đúng là một tay đem toàn bộ xương sườn của mình đẩy ra, đem trái tim hoàn toàn bại lộ ra bên ngoài. Ngay sau đó, hắn liền nắm tay, bỗng nhiên đánh vào phía trên trái tim của mình. Đông, một tiếng này, phản phất trái tim viễn cổ cự thú đang nhảy nhót. Toàn bộ không gian, đều đang chấn động một cái, cho dù là Lâm Thần quỷ vực đều chấn động một phen. Cũng may mắn hiện tại Lâm Thần có thực lực cấp 8, còn cần quỷ vực bảo vệ một đám quỷ dị, nếu không, thật khả năng liền trực tiếp nổ tung. Hắc vụ phía sau tâm quỷ, cũng bị cái này trực tiếp đánh sơ xác, hiển lộ ra kia 7-8 chiếc xe hàng lớn. Những quỷ dị còn sót lại kia cũng đã sớm núp ở trên xe, nếu không, vừa mới kia một cái, bọn hắn cũng đã thân thể bạo liệt mà chết. Không có khả năng, vì cái gì ngươi không có việc gì? Sắc mặt tâm quỷ vặn vẹo, cực kỳ thống khổ. Vừa mới kia một cái, đánh nhưng là trái tim của mình, quy lực tuyệt đối bạo rạp, trái tim cấp 7 quỷ tướng đều phải tại chỗ bạo liệt. Mà bản thân hắn cũng sẽ gặp phải đau đớn kịch liệt, có thể nói là một chiêu đã thương địch thủ 1.000 tự tổn 500. Có khả năng hay không, là ngươi quá yếu. Mộc Như Phong dẻo cợt nói. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, lần này ta xem ngươi còn có thể ngăn cản bằng cách nào. Sắc mặt tâm quỷ cực độ vặn vẹo, hai tay bỗng nhiên bắt đầu đánh trái tim của hắn. đông, đông, đông, đông, đông, mỗi một lần đánh, sắc mặt Tâm Quỷ vặn vẹo càng sâu một chút, thân thể tựa hồ cũng đang run sợ. Hiển nhiên, thật mỗi một lần đánh, bản thân hắn cũng phải tiếp nhận thống khổ khó mà tưởng tượng. Đương nhiên, bản thân tiếp nhận thống khổ càng sâu, lực độ công kích cũng càng mạnh. Lực lượng khiêu động xuyên thấu tinh hồng ưu tuyển quỷ vực, tác dụng ở phía trên lâm thần quỷ vực. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng, nhưng quỷ lực của lâm thần cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Bên này Mộc Như Phong, vẫn như cũ như một người không có chuyện gì, thậm chí còn hai tay ôm ngực, xem náo nhiệt giống như nhìn về phía Tâm Quỷ. Ba ba ba, mỗi một lần đánh, đồ thủy tinh chế phẩm ở những kiến trúc quanh mình đều vỡ vụn. Cho dù là cửa sổ xe của những chiếc xe hàng kia, cũng là trực tiếp vỡ vụn ra. A, những quỷ dị ở trên xe kia kêu thảm một tiếng, sau đó từng cái nổ bể ra. Theo số lần tim đập không ngừng tăng nhiều, thân xe của xe hàng bắt đầu vặn vẹo, rốt cục, dưới nhiều lần chấn động, những xe hàng này trực tiếp nổ. Không có bất luận chiếc xe vận tải nào may mắn thoát khỏi, toàn bộ hóa thành sắt vụn. Đồng thời, những địch nhân ở chỗ môn số một vườn hậu cần, ngoại trừ Tâm Quỷ kia, đều bỏ mình. Ngươi là một con lợn, Mộc Như Phong chỉ vào Tâm Quỷ, lạnh nhạt mở miệng. Trong nháy mắt sau đó, sắc mặt vặn vẹo kia của Tâm Quỷ trở nên có chút hãi nhiên. Không đợi hắn phản ứng lại, toàn bộ liền trực tiếp biến thành một đầu vai cao tới 3 mét siêu cấp thành heo. Con lợn này, có chút không giống với những con heo khác. Không chỉ có hình thể to lớn, càng là ở địa phương lồng ngực, không có huyết nhục, trái tim to lớn trần trụi mà ra. Quy tắc năng lực. Tâm Quỷ nhìn về phía Mộc Như Phong, thần sắc trở nên có chút chấn kinh. Quy tắc năng lực, luôn luôn là điều mọi người kiêng kỵ, ai có thể có được quy tắc lực lượng, thực lực tất nhiên viễn siêu người khác. Mặc kệ thực lực mạnh cỡ nào, quy tắc kỹ năng đều có thể cưỡng chế tính khí ngươi trúng chiêu. Bọn hắn không muốn đối mặt nhất chính là đối thủ có được quy tắc năng lực. Trước kia trông thấy Vương Đại Chủy biến thành heo, còn tưởng rằng Mộc Như Phong dùng đạo cụ cường lực. Hiện tại bản thân trúng chiêu, mới biết được, cái này căn bản là quy tắc năng lực. Mộc Như Phong trong nháy mắt di động xuất hiện tại bên cạnh thân Tâm Quỷ, sau đó vung vẩy đồ đao trong tay, bỗng nhiên chém về phía trái tim Tâm Quỷ. Tâm Quỷ phản ứng cực nhanh, há mồm phun một cái, một đạo hắc quang hiện lên, thẳng hướng Mộc Như Phong mà đi. Thấy vậy, Mộc Như Phong hoàn toàn không tránh không né, đao của hắn cùng công kích của đối phương cơ hồ là cùng trúng đích một thời gian. Mộc Như Phong có phòng ngự tuyệt đối, không có chút tổn thất nào. Chỉ là, Mộc Như Phong có chút để ý là, đồ đao của hắn, thế mà bị trái tim Tâm Quỷ đỡ được. Mộc Như Phong nhìn kỹ lại, phát hiện, thế mà chỉ là khó khăn lắm phá một lớp da. Đúng vậy, vẻn vẹn chỉ là phá một lớp da. Hiện tại Tâm Quỷ thế nhưng là biến thành heo, mà lại, sát trư cùng ma, cùng đồ đao của Mộc Như Phong thế nhưng là nhiều lần tăng thêm, thế mà chỉ là phá một lớp da. Móng heo to lớn đập mạnh vào huyệt thái dương của Mộc Như Phong. Mà Mộc Như Phong, vẫn như cũ là không hề động một chút nào, nâng lên đồ đao, lại lần nữa bổ về phía trái tim. Tương tự, một đao kia, thế mà cũng còn chỉ là rách da. Mộc Như Phong lúc này biết rõ, giữa cấp 7 cùng cấp 6 chênh lệch, là cực lớn. Mộc Như Phong có thể chém giết Vương Đại Chủy, đó cũng là dựa vào quỷ bạo lựu đạn duy nhất một lần bạo tạc, để hắn không cách nào vận dụng quỷ lực. Nếu không, Mộc Như Phong thật đúng là không nhất định có thể chém nát nhục thân Vương Đại Chủy. Quan trọng nhất là, đồ đao của Mộc Như Phong cũng vẻn vẹn chỉ là đạo cụ cấp 5, cho dù dưới các phương diện gia trì có thể đạt tới uy năng đạo cụ cấp 6, cũng không cách nào chém tan trái tim Tâm Quỷ. Rất nhanh, liền gặp thân thể Tâm Quỷ, một lần nữa biến trở về. Mộc Như Phong tính toán một cái, năng lực của quy tắc kỹ năng đại khái duy trì được 3 giây. Thực lực của hai bên sai biệt quá lớn, nếu như Mộc Như Phong không có kỹ năng gia trì, đoán chừng chỉ có thể cưỡng chế một giây. Biến trở về thân người, Tâm Quỷ không ngừng bắt đầu tiến hành công kích với Mộc Như Phong. Mà Mộc Như Phong hoàn toàn không để ý tới, ngược lại là xem xét những đạo cụ mình đang có. Nhìn một vòng, Mộc Như Phong phát hiện, chính mình tựa hồ như không có biện pháp gì có thể đem Tâm Quỷ chém giết. Không có cách nào khác, thực lực chênh lệch quá lớn. Trừ khi, Tâm Quỷ dám tiến vào tinh hồng ưu tuyển, ở bên trong tinh hồng ưu tuyển, thực lực của hắn còn có thể tăng thêm một bước, như vậy mới có được năng lực đánh giết Tâm Quỷ. Chỉ là Tâm Quỷ cũng không phải đồ đần, làm sao có thể dám tiến vào tinh hồng ưu tuyển. cổ đông đặc quyền của Mộc Như Phong ngược lại là có thể dễ như trở bàn tay đánh giết tâm quỷ, nhưng là, hắn đã dùng hết. Muốn lần nữa sử dụng, nhất định phải các loại sang năm trong khoảng thời gian này mới được. Được rồi. Mộc Như Phong lắc đầu, dưới cuồng bạo công kích của tâm quỷ, chậm rãi trở về tinh hồng ưu tuyển. Mộc tiên sinh, ngài thật là... Lâm Thần giờ phút này cũng không biết rõ nên nói như thế nào. Lâm Thần dựng thẳng lên một ngón tay cái, đại biểu cho hắn đối với Mộc Như Phong thực lực tán thành. Mộc tiên sinh uy vũ. Một đám quỷ dị cũng là phấn chấn la to bắt đầu. Mộc tiên sinh, ngài thật quá lợi hại, lại có thể không nhìn công kích của tâm quỷ. Liễu Mân giờ phút này cũng rất là kích động, ôm lấy cánh tay Mộc Như Phong. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy cánh tay của mình lâm vào một mảnh lạnh buốt cùng mềm mại bên trong. Mộc Như Phong bất động thanh sắc, mở miệng nói ra, cánh tay của các ngươi không có sao chứ, không có việc gì, một cánh tay mà thôi, khôi phục cũng rất nhanh. Liễu Mân nói, ta đã khôi phục. Lâm Thần phô bày một cái cánh tay phải mới mọc ra nói, vậy là tốt rồi, Lâm ca, ngươi liền trông coi nơi này đi, ta đi các môn khác nhìn xem. Những xe hàng kia mặc dù bị phá hủy, nhưng là các ngươi hay là trước không muốn ra khỏi cửa tốt, các loại giám đốc gọi điện thoại tới. Mộc Như Phong nói. Được. Lâm Thần gật gật đầu. Mộc tiên sinh, ta gọi điện thoại cho giám đốc. Liễu Mân cũng không có nhàn rỗi, móc ra điện thoại, liền gọi điện thoại cho Hứa Hà. Mộc Như Phong cũng không nói thứ gì, trực tiếp đi về phía nhị môn. Thấy thế, Liễu Mân cũng là vừa gọi điện thoại, vừa đi theo sau lưng Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, nếu không ngài về trước nghỉ ngơi ở giữa nghỉ ngơi một cái. Liễu Mân cúp điện thoại, đuổi kịp Mộc Như Phong sau lập tức nói. Không được, ta ngủ cho tới trưa, tinh thần cực kỳ. Mộc Như Phong khoát khoát tay, tiếp tục đi về phía nhị môn. Mộc tiên sinh, nhị môn đợi chút nữa có thể sẽ bộc phát đại chiến, giám đốc tự hồ cũng chuẩn bị xuất thủ. Liễu Mân giải thích nói. Ồ, đây chẳng phải là vừa vặn. Mộc Như Phong mỉm cười, thế mà còn tăng nhanh bước chân tiến lên. Liễu Mân thấy vậy, lập tức trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Chỉ trong chốc lát, Mộc Như Phong đi tới chỗ nhị môn vườn hậu cần. Giờ phút này, nơi nhị môn này, đông đảo quỷ dị ở đây, thậm chí, Mộc Như Phong còn nhìn thấy một người quen. Cấp 7 quỷ tướng, Hứa Ấn. A. Không đúng, là Hứa Ấn đã tấn thăng đến cấp 8 quỷ vương. Ngoại trừ Hứa Ấn, thế mà còn có một cao tầng khác ở chỗ này. Thực lực của vị cao tầng này là cấp 7. Mộc Như Phong cũng không trông thấy thân ảnh Hứa Hà. Mà ở bên ngoài nhị môn, tương tự, 7-8 chiếc xe hàng lớn ngăn ở chỗ ấy. Hai quỷ dị có khí tức cường đại đứng ở trước xe hàng. Một cái cấp 8 quỷ vương, một cái thất cấp quỷ tướng. Quỷ vương này cũng không phải là giám đốc vong linh ưu tuyển Trần Sơn, cũng không phải tịch tịch ưu tuyển Tôn Kiếu Thiên. Vong linh ưu tuyển thế mà còn có cái thứ hai cấp 8 quỷ vương. Phải biết, nếu như không phải lần này tinh hồng ưu tuyển 2 độ tấn thăng, Hứa Ấn cũng không cách nào tấn thăng đến cấp 8. Mặc dù đều là tập đoàn lớn, nhưng là nói cho cùng, những tập đoàn này của bọn hắn thành lập thời gian vẫn là quá ngắn. Nếu như là một chút cấp 9 tập đoàn uy tín lâu năm, đừng nói cấp 8 quỷ vương, cấp 9 quỷ đế đều có. Còn không đợi Mộc Như Phong đi đến trước mặt đám người, liền gặp hỗn chiến, trực tiếp bạo phát. Hứa Ấn thế mà dẫn đầu xông ra ngoài, cùng cấp 8 quỷ vương đối địch chiến đấu ở cùng nhau. Một cao tầng khác cũng là tìm quỷ tướng cấp 7 đối địch kia mà đi. Khoan hãy nói, cấp 7 quỷ tướng đối địch kia, Mộc Như Phong nhận biết, chính là Vương Chí ở khách sạn Huyết Thang. Hai nhóm người đều không có bất kỳ ngôn ngữ, trực tiếp bạo phát ra chiến đấu kinh khủng. Quỷ tướng cùng quỷ vương tự hồ cũng có ý thức đem chiến trường dời đi, như vậy cũng là vì phòng ngừa chiến đấu dư ba lan đến gần thủ hạ song phương. Mộc Như Phong nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng này, lập tức lộ ra vẻ hưng phấn. Nhiều quỷ dị như vậy để hắn giết, hắn là thích nhất. Mộc Như Phong lúc này liền muốn xông ra đi chém giết. Chỉ là, lại trực tiếp bị Liễu Mân giữ chặt. Mộc tiên sinh, áo lót này ngài mặc vào, như vậy người của chúng ta liền sẽ không đối với ngài xuất thủ. Liễu Mân trực tiếp đưa một kiện màu đỏ áo lót kín đáo cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó lập tức mặc vào người. Kỳ thật, Mộc Như Phong cũng không chuẩn bị tham gia hỗn chiến. chỉ là Liễu Mân đều cho hắn, hắn cũng không tốt cự tuyệt. Đi vào trước nhị môn, Mộc Như Phong cũng không ra ngoài, mà là móc ra hắt một ná cao su. Đúng vậy, Mộc Như Phong chuẩn bị dùng ná cao su lặng lẽ đánh giết địch nhân. Như vậy không chỉ có tốc độ nhanh, mà lại hiệu suất cũng không thấp. Chỉ thấy một viên bi gào thét mà đi, liền có một cái cấp 4 quỷ dị đầu lâu trực tiếp nổ tung. Phát động thành công, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, Mộc Như Phong cũng không tìm những quỷ dị cấp 5 kia, mà là chuyên môn nhìn chằm chằm quỷ dị cấp 3 cùng cấp 4 đánh giết. Bởi vì cấp 5, không phải mỗi lần đều có thể miểu sát, nhưng là quỷ dị cấp 3 cùng cấp 4, chỉ cần trúng đích, đại khái liền trực tiếp ngõm củ tỏi, đơn giản chính là loạn giết. Mộc Như Phong nhìn thuộc tính không ngừng tăng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn điểm thuộc tính liền thành công tăng trưởng 1.2. Theo Mộc Như Phong đánh giết càng ngày càng nhiều quỷ dị, cũng có người chú ý tới Mộc Như Phong đang thả hắc thương. Cả đám đều đem ánh mắt chú ý tới trên thân Mộc Như Phong. Chỉ là, quỷ dị cấp 3 cấp 4 cho dù là thời khắc cảnh giới, cũng khó có thể tránh né tập kích của Mộc Như Phong. Một chút quỷ dị cấp 5 đều theo bản năng lôi kéo đối thủ của mình đi về phía nơi xa. Như thế, dưới tình huống cự ly đủ xa, bọn hắn cũng có thể có càng nhiều phản ứng. Cho nên, không bao dài thời gian, ở cửa ra vào nhị môn chỉ còn lại một chút có chút mộng bức tự mình quỷ dị. Ở nơi xa, một chút quỷ dị cấp 5 đang chiến đấu. Xa hơn, chiến đấu cấp 7, nơi càng xa, chính là chiến đấu của cấp 8 quỷ vương. Chiến trường của cấp 8 quỷ vương, bị hắc ám bao phủ, kia là quỷ vực, điều này cũng làm cho mọi người căn bản là thấy không rõ chiến đấu của hai bên. Chỉ có thể cảm nhận được bên kia truyền đến ba động khí tức kinh khủng. Nói thật, nếu như không phải có quỷ vực, bọn hắn sinh ra lực phá hoại, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay phá hủy phổ thông kiến trúc chung quanh. Mộc Như Phong trái ngóng phải mong, phát hiện những quỷ dị đối địch kia đều đã vượt ra khỏi phạm vi công kích, cho dù còn có thể công kích, nhưng là cũng có thể bị quỷ dị dễ như trở bàn tay tránh đi. Như thế, Mộc Như Phong đem hắt một ná cao su thu vào. Ngay sau đó, Mộc Như Phong lại đi về phía ba môn vườn hậu cần. Liễu Mân thấy thế, lại vội vàng đuổi kịp Mộc Như Phong. Mộc tiên sinh, ngài đây là muốn đi ba môn sao? Liễu Mân nói. Không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Thật không thể đi, đợi chút nữa muốn bộc phát đại chiến, chúng ta trước quay về nghỉ ngơi ở giữa đi. Liễu Mân ngăn ở trước người Mộc Như Phong. Đại chiến. Cái này đại chiến không phải đã bạo phát sao? Mộc Như Phong chỉ vào chiến đấu của cấp 8 quỷ vương nói. Ta vừa mới nhận được tin tức, đợi chút nữa, giám đốc phải vận dụng lực lượng tinh hồng ưu tuyển đem địch nhân ở ngoài cửa từ 1-4 trấn sát lôi đình. Đến thời điểm, vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển cũng tất nhiên sẽ điều động lực lượng tập đoàn của bọn hắn. Dưới loại tình huống này, lưu tại bên ngoài chính là muốn chết, chỉ có tiến vào nội bộ kiến trúc mới có thể tránh miễn bị dư ba trấn sát. Liễu Mân mở miệng chính là một tin tức quan trọng. Ách đến, giống như cũng chỉ có thể trở về. Mộc Như Phong nghe vậy, sửng sốt một cái, mở miệng nói ra. Cái này nếu là ba bên triển khai đại chiến, mặc dù có phòng ngự tuyệt đối bảo hộ, nhưng là, Mộc Như Phong vẫn cảm thấy muốn ổn thỏa điểm, không thể lãng. Không chừng những đại lão này trong tay còn có đạo cụ quy tắc cường lực nào đó. Mà lại hắn cũng không cách nào mỗi giờ mỗi khắc bảo trì phòng ngự tuyệt đối. Lúc này, Mộc Như Phong cũng nhanh bước đi về phía nghỉ ngơi ở giữa. Cùng lúc đó, tất cả nhân viên quỷ dị cũng đều nhận được tin nhắn. Không ngoại lệ, đều là để bọn hắn lập tức rút lui, tiến vào bên trong nhà kho. Những nhân viên quỷ dị này cũng không có bất kỳ do dự, nhanh chóng từ trong chiến đấu bước ra trở lại Hưng Thịnh ưu tuyển. Cho dù là cấp 8 quỷ vương Hứa Ấn, cũng là trước tiên bước ra rời đi. Bất quá nhìn hắn khí tức có chút hỗn loạn, quần áo trên người cũng còn có chút vết máu, hiển nhiên cũng vẫn là bị thương. Nói cho cùng vẫn là vừa mới tấn thăng cấp 8, có thể cùng cấp 8 uy tín lâu năm đánh tới trình độ này cũng đã xem như Hứa Ấn thiên phú dị bẩm, chiến lực cường đại. Quỷ dị đối địch cũng đều cũng không truy đuổi, mục đích hàng đầu của bọn hắn chỉ là vòng vây, cũng không phải là tự chiến. Không chỉ có nhị môn là như thế này, nhân viên quỷ dị ở ba đại môn còn lại cũng đều nhao nhao rút lui, về tới nhà kho gần nhất. Ở chỗ môn số 1, tâm quỷ nhìn về phía đám người rời đi, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, không có bất cứ chút do dự nào, hắn trực tiếp thi triển quỷ vực, cả người biến mất ngay tại chỗ. Ở chỗ nhị môn, cấp 8 quỷ vương cũng là sắc mặt biến hóa, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp vận dụng cổ đông đặc quyền của vong linh ưu tuyển. Ở chỗ ba môn, một quỷ dị thất cấp của tịch tịch ưu tuyển, đang nhàn nhã ngồi ở trong xe vận tải, không có chút nào phát giác được bất cứ dị thường nào. Ở chỗ bốn môn, cấp 8 quỷ vương của tịch tịch ưu tuyển thần sắc đại biến, tương tự, không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp vận dụng cổ đông đặc quyền. Đúng vậy, tịch tịch ưu tuyển cũng đồng dạng có được hai vị cấp 8 quỷ vương. Chỉ có thể nói, tịch tịch ưu tuyển phát triển quá cấp tốc, mặc dù có được hai vị quỷ vương, nhưng lại nội tình không đủ, đối đầu, hoàn toàn không phải đối thủ của tinh hồng ưu tuyển hoặc là vong linh ưu tuyển. Ông ông ông, trong không khí, truyền đến thanh âm chấn động. Sau một khắc, chỉ thấy bên trong tinh hồng ưu tuyển bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng. Cơ hồ là trong nháy mắt, những xe hàng ở trước bốn đại môn kia, còn có quỷ dị, trực tiếp liền bị quét sạch trống không. Đương nhiên, cũng vẫn là có còn sống. Bên kia là hai cái cấp 8 quỷ vương vận dụng cổ đông đặc quyền. Cộng thêm vương chí cấp 7 quỷ tướng được hắn phù hộ. Giống như là tâm quỷ, bởi vì bản thân có năng lực, đối với nguy hiểm có cảm giác rất cao, trước tiên thoát đi hiện trường, chỉ là bị dư ba công kích, để hắn trọng thương, thật cũng không trực tiếp chết đi. Một lần công kích của tinh hồng ưu tuyển, quá mức kinh khủng, nếu như không phải hai cái cấp 8 quỷ vương kia vận dụng cổ đông đặc quyền, triệt tiêu công kích, tuyệt đối cũng muốn bỏ mình tại chỗ. Cùng lúc đó, giám đốc tịch tịch ưu tuyển Tôn Khiếu Thiên cùng giám đốc vong linh ưu tuyển Trần Sơn đang ở trong văn phòng phó thự trưởng Cục An ninh thành phố Thanh Sơn. Trần Sơn lấy ra một cái rương màu đen, đặt lên bàn, giao cho phó thự trưởng. Phó thự trưởng, đây là 100 triệu. Tôi hy vọng người của Cục An ninh hôm nay không xuất hiện tại thành Tây. Trần Sơn đi thẳng vào vấn đề, không hề né tránh. 100 triệu, lần này, các ngươi thật đúng là vung tay lớn nha. Phó thự trưởng bưng chén lên, uống một ngụm máu tươi mới, lạnh nhạt nói. Phó thự trưởng, ngài yên tâm, chúng ta lần này chỉ nhắm vào tinh hồng ưu tuyển. Trần Sơn lại nói. Phó thự trưởng không nói gì, lặng lẽ uống máu tươi mới. Tôn Khiếu Thiên thấy vậy, mở miệng nói, Phó Thự trưởng, chúng ta thêm 100 triệu nữa. Các ngươi hẳn phải biết, tinh hồng ưu tuyển cũng là hộ gia đình nộp thuế lớn ở Thanh Sơn, hơn nữa, các ngươi chặn đường, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn đến việc xuất hành của cư dân xung quanh. Quan trọng nhất là, chúng ta làm cục an ninh, cần phải giữ gìn trật tự trị an của Thanh Sơn. Lúc này, Phó Thự trưởng mới lên tiếng. Phó Thự trưởng, ngài đã nói vậy. Vậy hai nhà chúng ta không phải cũng đều là hộ gia đình nộp thuế lớn sao? Ngài cần bao nhiêu tiền, cứ nói thẳng đi, ta cũng lười ở đây cò kè mặt cả với ngươi. Trần Sơn có chút mất kiên nhẫn nói. Phó thự trưởng chẳng qua cũng chỉ là một quỷ tướng thất cấp, tuy nhiên, do chức vị đặc thù của hắn, hắn có được quyền chấp pháp ở Thanh Sơn, còn có thể tùy thời điều động lực lượng của Cục An ninh. Quỷ vương cấp 8 bình thường, thật đúng là không đánh lại được phó thự trưởng. Trần Sơn lại không phải quỷ vương cấp 8 bình thường, không hề sợ phó thự trưởng. Nếu không phải nể mặt thự trưởng Cục An ninh, hắn cũng sẽ không khách khí với phó thự trưởng như vậy. Phó thự trưởng nghe vậy, sắc mặt khựng lại, trong lòng có chút tức giận. Trần Tổng, ngươi phải hiểu rõ, ta tuy chỉ là phó thự trưởng Cục An ninh thành phố Thanh Sơn, nhưng mà, hiện tại thự trưởng không có ở đây, nơi này, do ta làm chủ. Quỷ vương cấp 8 thì sao? Tập đoàn cấp 9 thì sao? Ngươi phải làm cho rõ, toàn bộ Thanh Sơn, đều là địa bàn của ta. Quyền lợi của phó thự trưởng vốn đã rất lớn, bây giờ, thự trưởng còn không có ở trong Thanh Sơn, quyền lợi của hắn càng thêm lớn mạnh. Cục an ninh bọn hắn, nói theo ý nghĩa nghiêm ngặt, chính là quy tắc của Thanh Sơn, không ai có thể lay chuyển được. Xin lỗi, phó thự trưởng, ngài cũng biết rõ năng lực của ta, thực lực của ta đều là dùng đầu óc đổi lấy. Có đôi khi, đầu óc luôn có chút không tỉnh táo. Thế này đi, ta biếu cho Cục An ninh 200 triệu, lại cho riêng ngài 200 triệu thì thế nào? Trần Sơn lúc này lễ phép xin lỗi một tiếng, sau đó lại tăng lên kế hoạch của mình. Đầu óc là thứ tốt, ngươi nên ăn nhiều não người vào, bồi bổ não. Chỉ cần các ngươi không làm ầm ĩ quá, hôm nay, người của Cục An ninh sẽ không tới thành Tây. Phó thự trưởng thản nhiên nói. Cảm ơn phó thự trưởng. Ta chuyển tiền cho ngài ngay đây. Trần Sơn nhìn về phía Tôn Khiếu Thiên, cả hai đều khẽ gật đầu, sau đó cùng nhau lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đen, Thiên Địa Ngân Hàng, mỗi người chuyển cho phó thự trưởng 200 triệu. Đi đi, ra ngoài nhớ đóng cửa lại. Đúng rồi, nhắc nhở một câu, động tĩnh quá lớn, các ngươi cũng chỉ có 10 phút. Phó thự trưởng tựa lên ghế, mặt tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Dường như hoàn toàn không có chuyện vừa mới nhận hối lộ. Ngay khi hai người đứng dậy chuẩn bị rời đi, sắc mặt bọn hắn cùng lúc đại biến. Hắn sao dám? Trần Sơn phẫn nộ quát lớn. Chúng ta đã đánh tới tận cửa, hắn có gì không dám? Cứ thế, đã ra tay, vậy chúng ta cũng phải nhanh chóng ra tay, nếu không, người của chúng ta coi như nguy hiểm. Tôn Khiếu Thiên cũng lập tức nói. Đồng thời, cả người trực tiếp biến mất tại chỗ. Trần Sơn ở bên cạnh quay đầu nhìn về phía phó thự trưởng. Phó thự trưởng, ngài phải có trách nhiệm một chút, sau này còn có hậu lễ dâng lên. Giọng nói vừa dứt, thân thể Trần Sơn nổ tung, hóa thành một làn khói đen rồi biến mất không thấy. Chật chật chật, thú vị nha, không ngờ Tinh Hồng Ưu Tuyển thật đúng là dám trực tiếp ra tay. Đáng tiếc thật, Tinh Hồng Ưu Tuyển phải đóng cửa rồi. Phó thự trưởng vểnh chân bắt chéo, mặt đầy vẻ hài lòng. Nhưng mà rất nhanh, hắn nhớ tới điều gì đó, vẻ hài lòng thoáng bớt phóng túng đi một chút. 200 triệu biếu cho cục an ninh bây giờ khẳng định là không động vào được, phải dùng 200 triệu này để áp chế 10 phút, còn 200 triệu kia của ta, còn phải đưa cho thự trưởng 150 triệu nữa. Phó thự trưởng thở dài một hơi. Ở Thanh Sơn, cục an ninh có được đặc quyền chấp pháp, nhưng mà tương ứng, cần phải duy trì trị an của Thanh Sơn. Nếu là đánh nhau ẩu đả bình thường, hoặc là chết mấy con quỷ dị, chỉ cần không phải gặp tại hiện trường, về cơ bản cũng không quản lý nhiều. Nhưng mà, một khi liên quan đến cảnh tượng hoành tráng, tạo thành trường hợp phá hoại lớn, cục an ninh nhất định phải ra tay. Đây là vì sao Tôn Khiếu Thiên và Trần Sơn đến cục an ninh hối lộ phó thự trưởng này. 200 triệu, quyên cho cục an ninh, 200 triệu cho phó thự trưởng, chính là để phó thự trưởng mắt nhắm mắt mở. Sau đó lại để phó thự trưởng lợi dụng 200 triệu quyên cho cục an ninh kia, để quy tắc cục an ninh tạm thời yên lặng. Chỉ là, thời gian này, rất ngắn, 200 triệu, cũng chỉ có thể yên lặng 10 phút. Cho nên, đây cũng là lý do vì sao phó thự trưởng dặn dò bọn hắn. 50 triệu cũng không ít, số tiền này còn nhiều hơn ta kiếm cả đời, cũng không biết khi nào thự trưởng mới đột phá quỷ đế, lần này, chắc cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó, ta chính là thự trưởng. Phó thự trưởng đắc ý nói trong lòng. Một bên khác, sau khi Hứa Hà thúc đẩy lực lượng của Tinh Hồng Ưu Tuyển, trấn sát những quỷ dị chặn cửa kia, hắn không thu tay lại, mà tiếp tục trấn sát hai quỷ vương cấp 8 còn lại. Chỉ là, phản ứng của Trần Sơn và Tôn Khiếu Thiên đều cực nhanh, cũng là trước tiên thúc giục lực lượng tập đoàn của mình. Trong màn mây đen dày đặc, hai tòa vườn hậu cần to lớn từ từ hiện ra. Khí thế khủng bố, bắt đầu lan tràn, lực lượng của Tinh Hồng Ưu Tuyển trong nháy mắt cũng bị áp chế. Vườn hậu cần vong linh ưu tuyển và vườn hậu cần tịch tịch ưu tuyển trực tiếp vượt qua khoảng cách mười mấy km, bản thể giáng lâm tại nơi này. Không có bất kỳ trở ngại nào, ba vườn hậu cần va chạm vào nhau. Nói đúng ra, hẳn là vườn hậu cần vong linh ưu tuyển và vườn hậu cần tịch tịch ưu tuyển đâm vào phía trên Tinh Hồng Ưu Tuyển, Tinh Hồng Ưu Tuyển chỉ có thể bị động tiếp nhận. Ầm ầm, liên tiếp tiếng đổ vang lên, những kiến trúc phổ thông xung quanh trong nháy mắt bị phá hủy. Đại địa, đường cái, cây cối, đều nứt vỡ. Hai quỷ vương cấp 8 kia thấy tình thế không ổn, đã bỏ chạy trước tiên. Mà Vương Chí thì vận khí không tốt, thực lực quá thấp, tốc độ chạy trốn chậm, trực tiếp chết tại dư ba do va chạm của ba bên tạo ra. Cách nơi này rất xa. Hai quỷ vương cấp 8 hiện thân ở đây. Đại nhân. Tâm quỷ thấy hai người xuất hiện, vội vàng lôi thân thể trọng thương ra nghênh đón. Tưởng Chinh, quỷ vương cấp 8 của vong linh ưu tuyển, mở miệng nói, tiểu tử ngươi may mắn không chết. Nhờ hồng phúc của đại nhân, ta thấy tình thế không ổn nên rời đi trước một bước. Tâm quỷ cung kính nói. Tưởng Chinh nhìn trái tim yếu ớt, chỉ lớn bằng nắm tay trong lồng ngực tâm quỷ rồi nói, chuyện ta nói với ngươi, tốt nhất đừng quên, mau chóng khôi phục thương thế đi. Vâng, đại nhân, nhất định sẽ không chậm trễ chuyện của ngài, trong vòng 10 ngày, ta nhất định có thể khôi phục. Tâm quỷ vội vàng nói. Tưởng Chinh khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía xa. Lần này, cuối cùng là có thể tiêu diệt Tinh Hồng Ưu Tuyển. Lưu Khắc, quỷ vương cấp 8 của tịch tịch ưu tuyển, mở miệng nói. Theo ta thấy, lúc trước khi Tinh Hồng Ưu Tuyển bị giáng cấp, nên ra tay rồi, cũng không biết giám đốc Tịch Tịch ưu tuyển các ngươi nghĩ thế nào, thế mà lại không đồng ý, Tưởng Chinh nói. Ai biết được, ta thì ngược lại rất muốn, nhưng ai bảo Tôn Khiếu Thiên là giám đốc chứ? Lưu Khắc nói. Tưởng Chinh nghe vậy, ánh mắt hơi có chút lấp lóe, cũng không nói tiếp nữa. Ầm ầm, từ xa, lại lần nữa truyền đến tiếng nổ kịch liệt. Cho dù cách xa như vậy, dao động quỷ lực mạnh mẽ vẫn có thể khiến khí huyết trong cơ thể bọn hắn cuồn cuộn. Thật là mạnh mẽ nha, nếu có một ngày ta có thể chưởng khống tập đoàn cường đại như vậy thì tốt. Tưởng Chinh mở miệng nói. Đúng vậy a, nếu có một ngày ta cũng có thể chưởng khống tập đoàn cường đại như vậy thì tốt. Ánh mắt Lưu Khắc cũng có chút lấp lóe, sau đó mở miệng nói. Hai người lập tức liếc nhau, tất cả đều nằm trong im lặng. Bên trong Tinh Hồng Ưu Tuyển, con đường đã rách nát, tường vây cũng đổ sụp hơn phân nửa. Thậm chí, ngay cả những kho hàng cũng trở nên có chút vặn vẹo. Mà nếu nói đến xe hàng, kia thật chính là tổn thất nặng nề. Chỉ cần xe hàng dừng ở trên mặt đất, bất luận là xe van, xe con, hay là xe hàng nhỏ, xe hàng lớn, đều bị hỏng hoàn toàn trong va chạm. Trải qua mấy lần giao phong, Tinh Hồng Ưu Tuyển rất rõ ràng là đã rơi vào thế hạ phong. Ngược lại, bên trong Vong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển, cũng chỉ có tường vây là hơi đổ sụp. Ngay cả những xe hàng trên đường đều không có vấn đề gì. Chỉ là, một số nhân viên bên trong, ngược lại là do không kịp trốn vào kiến trúc trong kho, mà trực tiếp chết dưới dư ba. So sánh hai bên, Tinh Hồng Ưu Tuyển tổn thất kiến trúc, xe hàng, các loại tài sản. Còn Vong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển, tổn thất là nhân viên quỷ dị. Mộc Như Phong đang ở trong phòng nghỉ ngơi, cũng có thể cảm nhận được loại cảm giác áp bách kia. Vách tường xung quanh vốn mới tinh, cũng xuất hiện thêm không ít vết rạn. Liễu quản lý, Tinh Hồng Ưu Tuyển thật sự có thể ngăn cản được công kích của hai công ty tập đoàn cấp 9 không? Mộc Như Phong có chút lo lắng hỏi dò. Hắn ngược lại không lo lắng cho an toàn của mình, mà lại lo lắng Tinh Hồng Ưu Tuyển bị hai bên khác phá hủy. Cứ như vậy, 50 ức mà hắn đầu tư coi như đổ sông đổ biển nha. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm, khẳng định không có vấn đề. Liễu Mân an ủi Mộc Như Phong. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, chỉ thấy một bức tường trực tiếp vỡ ra một lỗ hổng lớn. Gió âm gào thét thổi vào từ lỗ hổng, khiến Mộc Như Phong lạnh run. Liễu quản lý, cô chắc chắn chứ? Mộc Như Phong xuyên qua lỗ hổng, đã có thể trông thấy đối diện kho hàng kia, lung lay sắp đổ, tựa hồ là sắp sập. Lần này, Vong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển ra tay với chúng ta, tất nhiên sẽ khiến Cục An Ninh nhúng tay. Chỉ cần Cục An Ninh nhúng tay, lần chiến đấu này tất nhiên sẽ kết thúc. Liễu Mân mở miệng nói. Cục An Ninh. Cô chắc chắn bọn hắn sẽ ra tay. Mộc Như Phong có chút hồ nghi nói. Trách nhiệm của Cục An Ninh là giữ gìn trị an của Thanh Sơn, làm việc lớn như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn, bởi vì đây chính là quy tắc của Cục An Ninh bọn hắn. Liễu Mân tự tin nói. Ầm ầm, lại là một trận tiếng nổ vang. Cảm giác áp lực kia càng thêm mãnh liệt. Hơn nữa, kho hàng đối diện, cũng vào lúc này, ầm ầm sụp đổ. Mộc Như Phong xuyên qua lỗ hổng trên tường, thấy rõ ràng. Không thể nào. Đã mấy phút rồi, vì sao người của Cục An Ninh còn chưa xuất hiện? Liễu Mân lúc này cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Cô nói xem, có phải là Vong Linh Ưu Tuyển bọn hắn đã hối lộ Cục An Ninh không? Mộc Như Phong suy đoán nói. Mộc Như Phong biết rõ, hồn sao là tiền tệ cực kỳ quan trọng ở thế giới quỷ dị. Bất kể làm gì, đều cần hồn sao, thậm chí, hồn sao nhiều đến mức độ nhất định, có thể khiến quỷ dị cường đại ở trước mặt ngươi bán rẻ nụ cười. Vong Linh Ưu Tuyển, cùng Tịch Tịch Ưu Tuyển, cái khác không nhiều, hồn sao tuyệt đối là đủ. Hối lộ một người của Cục An Ninh, cũng không phải là không được. Liễu Mân không nói gì, bởi vì nàng cũng cảm thấy Mộc Như Phong nói rất đúng. Sắc mặt nàng trở nên khó coi, trong lòng cũng có chút bối rối. Nếu thật là như vậy, Cục An Ninh không ra tay, như vậy, Tinh Hồng Ưu Tuyển bọn hắn tuyệt đối không thể chống lại được sự vây công của hai tập đoàn cấp 9. Cho dù cuối cùng lưỡng bại câu thương, kéo chết một bên, vậy cũng vô dụng, bởi vì Tinh Hồng Ưu Tuyển bọn hắn đã không còn. Mộc Như Phong nhìn thấy Liễu Mân trong trạng thái như vậy, cũng có chút bất lực. Vậy là Tinh Hồng Ưu Tuyển thật sự không có chiêu nào nữa sao, tôi gọi điện thoại cho giám đốc. Liễu Mân lúc này lấy điện thoại ra, gọi cho Hứa Hà. Chỉ là, căn bản là không gọi được. Tôi thử xem. Mộc Như Phong lấy điện thoại ra. Hắn là người dùng thẻ điện thoại đen của tập đoàn viễn thông U Linh, có thể sử dụng trò chuyện cưỡng chế một lần mỗi ngày. Nhưng mà, vượt quá dự đoán của Mộc Như Phong, thế mà cũng tương tự không thể kết nối. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền biết được nguyên nhân. Bởi vì quỹ lực ở đây quá mức hỗn loạn, làm nhiễu loạn tín hiệu viễn thông, điện thoại làm sao có thể gọi được. Quỷ tướng cấp 7 đứng ở bên ngoài, sợ là trong nháy mắt sẽ bỏ mạng. Cùng lúc đó, tại một văn phòng sang trọng trên tầng cao nhất của khu làm việc, Hứa Hà và Hứa Ấn giờ phút này đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc. Biểu hiện của bọn hắn rất thoải mái, trong miệng đều ngậm điếu xì gà, dường như đối với việc Vong Linh ưu tuyển và Tịch Tịch ưu tuyển tấn công ở bên ngoài không hề để ý chút nào. Chắc là không sai biệt lắm rồi. Hứa Ấn phun ra một ngụm khói đặc, mở miệng nói. Không vội, chờ một chút, kho hàng số 1 đã bị phá hủy, đợi phá hủy kho hàng số 2 nữa rồi tính. Hứa Hà nói. Hứa Ấn gõ gõ tàn thuốc, sau đó nói, ngươi cũng sắp đột phá đến quỷ đế cấp 9 rồi, rất khó khăn. Hứa Hà khẽ lắc đầu. Ta nhớ, một thời gian nữa, buổi đấu giá một năm một lần của Bách Bảo Lâu sẽ được cử hành. Hứa Ấn lại nói. Hy vọng lần này, có thể thuận lợi lấy được linh vật cấp 9 kia, chỉ cần lấy được, chắc là sẽ không có vấn đề gì. Hứa Hà nói đến đây, cả người tinh thần phấn chấn hơn rất nhiều. Quá nhiều người có thân phận nhòm ngó linh vật cấp 9 kia, người muốn thành công có được món linh vật đó, chỉ có thể cắt giảm cổ phần của mình. Hứa Ấn nói. Ta cũng tính toán như vậy, lần này, ta chuẩn bị nhường lại 3% cổ phần cho Tinh Hồng ưu tuyển. Hứa Hà mở miệng nói. Không chỉ là công ty tập đoàn có thể chia cổ phần cho cấp dưới, mà cấp dưới cũng có thể chia cổ phần lại cho công ty tập đoàn. Hơn nữa, công ty tập đoàn sẽ mua lại với giá cao hơn 30% so với giá thị trường. Đương nhiên, mặc dù là như thế, cũng rất ít quỷ dị sẽ bán cổ phần. 3%. Vậy ngươi còn lại 10%, vẫn là cổ đông lớn nhất, chỉ là 3%, đủ sao? Hứa Ấn nói. Lần này, ta nhất định phải làm được. Hứa Hà trầm giọng nói. Nếu như ngươi không đủ tiền, có thể tìm một Như Phong, trong tay hắn chắc là còn không ít hồn sao. Khế ước giả nhân loại kia, thực sự có chút quỷ dị, rõ ràng chỉ là một khế ước giả cấp 2, thế mà có thể bỏ ra 50 ức mua sắm 7% cổ phần. Hứa Ấn nói. Ngay trước đó, hắn đã tiêu diệt vương đại chủy của Vong Linh ưu tuyển, người này, tất nhiên có bí mật lớn, vẫn nên ổn thỏa một chút, không nên trêu chọc hắn thì tốt hơn, vay tiền ngược lại là có thể thử một lần. Hứa Hà trong mắt lóe lên một tia kiên dè. Vương đại chủy. Vương đại chủy thất cấp đỉnh phong kia. Hứa Ấn có chút giật mình. Hắn phát hiện, mình còn đánh giá thấp Mộc Như Phong. Phải biết Hứa Ấn khi còn ở cấp 7, chiến đấu với vương đại chủy, cũng không chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Mà Mộc Như Phong, một khế ước giả cấp 2 này, thế mà có thể trực tiếp giết chết hắn, ầm ầm, lại là một tiếng vang lớn. Trên vách tường của căn phòng làm việc sang trọng này cũng xuất hiện lượng lớn vết rạn. Kho số 2 sập rồi. Hứa Ấn nhìn hình ảnh theo dõi, mở miệng nói. Vậy là được rồi. Hứa Hà khẽ gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc máy nhắn tin đời cũ từ trong túi. Vẫn là thứ đồ này của ngươi tốt, cho dù ở nơi hỗn loạn, đều có thể liên hệ với người khác. Hứa Ấn nhìn máy nhắn tin, mở miệng nói. Hứa Hà cười cười, sau đó gửi đi một tin nhắn. Rất nhanh, đối phương đã trả lời tin nhắn lại. Tốt, đi thôi, chúng ta đi gặp Trần Sơn và Tôn Khiếu Thiên, hai lão bằng hữu này. Hứa Hà nuốt một ngụm hết điếu xì gà, sau đó chậm rãi đứng dậy. Thật là phí của trời, xì gà tốt như vậy mà ngươi lại ăn hết. Hứa Ấn cẩn thận cắt bỏ phần xì gà đang cháy, sau đó cất nửa điếu xì gà còn lại đi. Cũng chỉ là một điếu xì gà thôi, ngươi có cần phải tiết kiệm như vậy không? Hứa Hà nói. Ngươi không hiểu. Tinh Hồng ưu tuyển giờ phút này đã sụp đổ hai tòa kho hàng. Đồng thời, trên các kiến trúc lớn đều trải rộng vết rạn, có thể nói là lung lay sắp đổ. Vong Linh ưu tuyển và Tịch Tịch ưu tuyển cũng bởi vì va chạm nhiều lần, dẫn đến tường vây và đường xá sụp đổ, nhưng kiến trúc chủ thể vẫn không bị tổn thất quá lớn. Ngay khi hai bên chuẩn bị tiếp tục tấn công, bỗng nhiên, một đạo quang mang xé rách bầu trời đen tối, xé rách quỷ vực hỗn tạp của ba bên. một tòa kiến trúc tạo hình kỳ lạ đột ngột xâm nhập vào chiến trường hỗn loạn của ba bên. Kiến trúc này cũng là công ty tập đoàn cấp 9. Chỉ là, sau khi giáng lâm, thế mà trong nháy mắt áp chế được ba công ty tập đoàn, cho thấy tư thế vô địch. Trên tòa nhà kiến trúc kia, mơ hồ có thể trông thấy một tấm biển hiệu lớn. Cái đó là Thiên Địa Ngân Hàng. Mộc Như Phong ở bên cửa sổ nhìn thấy kiến trúc xuất hiện, càng là nhìn rõ chữ lớn trên biển hiệu, trong nháy mắt trở nên có chút kinh hãi. Thiên Địa Ngân Hàng sao lại xuất hiện ở đây? Liễu Mân cũng rất là chấn kinh. Đợi đã, đây là chi nhánh Thiên Địa Ngân Hàng ở Thanh Sơn, thế mà có thể dùng lực lượng chi nhánh ngân hàng áp chế được ba đại công ty tập đoàn cấp 9. Mộc Như Phong giật mình nói. Nghe thấy Mộc Như Phong nói, lúc này nàng mở miệng, Thiên Địa Ngân Hàng là tập đoàn thế lực cổ lão nhất toàn bộ quỷ dị thế giới, tiền thân của nó là Thiên Địa Tiền Trang, chỉ là đến cận đại mới đổi tên thành Thiên Địa Ngân Hàng. Cho dù là chi nhánh ngân hàng, đều có được năng lực trấn áp hết thảy, mà lại, chi nhánh ngân hàng bên trong mỗi một tòa thành thị, đều là đỉnh tiêm cấp 9 tập đoàn. Thiên Địa Tiền Trang. Mạo muội hỏi một câu, Liễu quản lý, ngươi khi còn sống cũng là người trong thế giới hiện thực sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Dĩ nhiên không phải, ta là cư dân bản thổ quỷ dị thế giới, một tiên sinh ngài nói loại kia, tại quỷ dị thế giới chỉ chiếm theo một bộ phận rất nhỏ. Liễu Mân nói. Bản thổ cư dân. Mộc Như Phong vào thời điểm này, có chút ngây ngẩn cả người. Bởi vì từ ban đầu, Mộc Như Phong đã cảm thấy những quỷ dị bên trong quỷ dị thế giới đều là nhân loại sau khi chết ở thế giới hiện thực diễn hóa mà thành. Trong phó bản thứ nhất, Thường Phong lái xe gặp phải, còn có Vương Khôn chủ quản nhà kho, lại là nhân viên chữa cháy trong phó bản thứ hai, đều là người thế giới hiện thực. Cho nên, Mộc Như Phong liền cảm giác đều là như thế, cũng chưa từng đi hỏi thăm qua những thứ này. Hiện tại Liễu Mân thế mà nói với hắn, loại kia chỉ chiếm theo một bộ phận phi thường nhỏ, đại đa số đều là cư dân bản thổ quỷ dị thế giới. Dường như Liễu Mân nhìn ra Mộc Như Phong nghi hoặc, lúc này giải thích, một tiên sinh, nhân loại người chơi cũng chỉ là từ 5 năm trước mới bắt đầu giáng lâm quỷ dị thế giới. Khi nhân loại người chơi còn chưa giáng lâm, quỷ dị thế giới quỷ dị có hai loại phương pháp đản sinh. Thứ nhất, chính là nam tính quỷ dị cùng nữ tính quỷ dị giao hòa lẫn nhau, sau đó sinh hạ tân sinh quỷ dị, mà Liễu Mân chính là đản sinh như vậy. Loại quỷ dị này ban đầu thực lực bình thường đều là tầm thường nhất một cấp quỷ, theo thời gian trưởng thành, thực lực của bọn hắn cũng sẽ tăng thêm một bước. Đương nhiên, cho dù bọn hắn trưởng thành, đại đa số thiên phú không cao, cũng chỉ sẽ trở thành loại quỷ dị tầng lớp thấp kém 1-2-3 cấp. Giống như là một chút thiên phú cao, năng lực mạnh, có thể kiếm càng nhiều tiền, đẳng cấp hạn mức cao nhất cũng cao hơn so với bình thường quỷ dị. Tương tự, cũng có tài nguyên cao, nhưng thiên phú yếu, cũng có thể cho ngươi chồng lên đẳng cấp cao, nhưng là, dù là tài nguyên lại phong phú, hạn mức cao nhất đến, cũng không cách nào trở thành quỷ vương, càng đừng nói đến quỷ đế. Thứ hai, chính là tại thế giới hiện thực gặp oan khuất cực lớn mà chết, loại này oán khí cực kỳ cường đại, sẽ phục sinh tại quỷ dị thế giới, trở thành tân sinh quỷ dị. Thậm chí một chút tràng cảnh đặc thù hoặc là tập đoàn công ty cũng sẽ chiếu rọi tại quỷ dị thế giới bên trong, trở thành một tập đoàn công ty mới. Đồng dạng loại tân sinh quỷ dị này đều sẽ có thực lực nhất định, thậm chí một chút quán khí cường đại có thể trực tiếp đạt tới cấp 7, còn có thể là cấp 8 quỷ vương. Mộc Như Phong cũng là lần đầu tiên hiểu những bí ẩn này, nguyên lai quỷ dị thế giới đã tồn tại thời gian cực kỳ lâu đời. Chỉ là Mộc Như Phong vẫn có chút hiếu kỳ, trước khi nhân loại người chơi chưa từng giáng lâm, cũng có loại tân sinh quỷ dị thứ hai sao? Mộc Như Phong lúc này hướng phía Liễu Mân mở miệng hỏi thăm một tiếng. Liễu Mân trầm ngâm một lát sau mở miệng nói, có, chẳng qua là lúc đó những tân sinh quỷ dị kia đều không có bất kỳ ký ức nào, có chỉ là cường đại oán khí kia. Làm nhân loại người chơi giáng lâm về sau, những tân sinh quỷ dị kia mới có được ký ức thế giới hiện thực. Ngươi vừa mới nói, có loại tồn tại trực tiếp trở thành cấp 8 quỷ vương, vậy có hay không trở thành cấp 9 quỷ đế? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Quỷ đế không có, nhưng cấp 9 tái cụ có, hơn nữa còn không chỉ một. Liễu Mân chậm rãi mở miệng nói ra. Cấp 9 tái cụ. Trong này không có một cái tên là tàu Titanic tồn tại chứ. Trong đầu Mộc Như Phong liền xuất hiện cái tên này. Ừm. Một tiên sinh thế mà cũng biết rõ. Cũng thế, tàu Titanic tại thế giới hiện thực cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Liễu Mân gật đầu nói. Tàu Titanic là một con tàu viễn dương chở khách lớn nhất trên thế giới vào thời điểm đó, nội bộ công trình vô cùng xa hoa, có danh tiếng tốt đẹp, vĩnh viễn không đắm chìm. Năm 1912, tàu Titanic va chạm với một tòa băng sơn, tạo thành bên mạng thuyền từ thuyền thủ đến khoang thuyền giữa vỡ tan, năm gian khoang thuyền kính nước bị ngập nước. Sau đó thân tàu Titanic đứt gãy thành hai đoạn rồi chìm vào đáy Đại Tây Dương ở độ sâu 3.700 mét. Trong số 2.224 thuyền viên và hành khách, 1.517 người đã mất mạng. Lúc ấy người thế giới chúng ta đều không biết được đây là tàu Titanic thế giới hiện thực, chỉ là, làm 5 năm trước nhân loại người chơi giáng lâm về sau, mới biết được tin tức chân thực của tàu Titanic. Tàu Titanic một khi xuất hiện, liền trực tiếp chính là cấp 9 tái cụ, trong đó, thành viên trên thuyền, thực lực kém nhất đều tại cấp 4, thuyền trưởng càng là cấp 9 quỷ đế, cấp 8 quỷ vương cũng không phải số ít. Tàu Titanic vẫn luôn du đãng tại biển chết phía trên, thỉnh thoảng sẽ cập bến tại từng cái quốc gia, là một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cực kỳ khủng bố. Liễu Mân mở miệng nói ra. Nói như vậy, có phải hay không còn có một khung cấp 9 máy bay tái cụ? Mộc Như Phong lập tức lại nghĩ tới sự kiện lớn chấn kinh thế giới kia. Không tệ, mà lại không chỉ là chiếc phi cơ kia, cùng máy bay xuất hiện, còn có một tòa thiêu đốt trung tâm cao ốc, tòa cao ốc kia, cũng là cấp 9 tập đoàn thế lực. Liễu Mân phổ cập khoa học nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, hắn hiện tại xem như biết rõ, trong thế giới hiện thực những sự kiện lớn thảm liệt có xác suất rất lớn sẽ chiếu rọi tại quỷ dị thế giới ở trong. Đúng rồi, Liễu quản lý năm nay bao nhiêu tuổi? Mộc Như Phong lại hỏi ra một vấn đề. 24, Liễu Mân trầm mặt một cái, nói ra tuổi của mình. Ha ha, Liễu quản lý, vậy chúng ta vẫn là cùng tuổi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Ngay tại thời khắc Mộc Như Phong cùng Liễu Mân trò chuyện, ngoại giới, phong vân biến ảo. Bốn tòa cấp 9 tập đoàn thế lực xuất hiện tại khu vực này, bốn phương quỷ vực giao hòa, tạo thành một mảnh khu vực cực kỳ hỗn loạn. Bên trong mảnh khu vực này, tất cả đồ vật đều bị xoắn nát. Chỉ là, người sáng suốt đều có thể trông thấy, quỷ vực của Thiên Địa Ngân Hàng là bên trong bốn phương, cường đại nhất, cường thế nhất, phạm vi cũng là rộng nhất. Theo Thiên Địa Ngân Hàng giáng lâm, ba bên chiến đấu trong nháy mắt hơi thở trống ngã cờ. Một đạo thân ảnh to lớn hiện lên ở phía trên không vong linh ưu tuyển. Chu Tổng, ngươi đây là ý gì? Trần Sơn nhìn về phía Thiên Địa Ngân Hàng, chịu đựng tức giận mở miệng hỏi. Tôn Khiếu Thiên kia thân ảnh to lớn cũng đồng thời xuất hiện ở phía trên không tịch tịch ưu tuyển. Bán ta một bộ mặt, hai người các ngươi như vậy thối lui đi. Phía trên Thiên Địa Ngân Hàng, thân ảnh một nam tử trung niên Âu phục dày da chậm rãi hiển hiện. Chu Tổng, không nghĩ tới ngài thế mà lại đến, đây là chuyện giữa chúng ta, ngài vẫn là đừng nhúng tay được chứ. Tôn Khiếu Thiên hợp thời mở miệng nói ra. Ha ha, Chu Tổng, đã lâu không gặp chờ đuổi đi bọn hắn, chúng ta hợp đồng liền có thể ký kết. Tiếng cười to truyền đến, phía trên không tinh hồng ưu tuyển, đồng dạng nổi lên một đạo thân ảnh to lớn. Hứa Tổng, ta thế nhưng là chờ tin tức của ngươi đã mấy ngày, rất chờ mong cùng ngươi hợp tác. Trần Tổng, Tôn Tổng, hai nhà chúng ta, thối lui đi. Chu Tổng hướng phía Hứa Hà trở về một tiếng, sau đó hướng phía vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển mở miệng nói ra. Trần Sơn cùng Tôn Khiếu Thiên cũng không có động, bọn hắn hiển nhiên đang suy nghĩ muốn hay không cưỡng ép xuất thủ. Chỉ là, một khi cưỡng ép xuất thủ, Thiên Địa Ngân Hàng tất nhiên cũng sẽ ra tay, hai nhà hắn buộc chung một chỗ cũng đánh không lại Thiên Địa Ngân Hàng nha. Chu Tổng, ngài lần trước nói tới cho vay hợp đồng, ta đáp ứng, đồng thời, kim ngạch cho vay tăng gấp đôi, lợi tức phương diện cũng có thể lại điều chỉnh một điểm. Tôn Khiếu Thiên mở miệng nói ra. Ta cũng đồng dạng. Trần Sơn lạnh giọng nói. Chu Tổng Thiên Địa Ngân Hàng mỗi quý đều có công trạng cho vay tiền. Đoạn thời gian trước, Chu Tổng tới cửa, muốn cho hai nhà bọn hắn vay tiền, mỗi nhà 1 tỷ, lãi hàng năm suất 6 điểm. Chỉ là, vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển tạm thời không thiếu tiền, tăng thêm lợi tức cũng không thấp, cho nên liền không hướng Thiên Địa Ngân Hàng cho vay. Bọn hắn đã cảm thấy hẳn là Tinh Hồng ưu tuyển tìm được Chu Tổng cho vay, cho hắn bổ đủ công trạng, cho nên lúc này mới đến giúp Tinh Hồng ưu tuyển nói chuyện. Chỉ là, câu trả lời tiếp theo của Chu Tổng ngoài dự liệu của bọn hắn, chính là cho vay. Thật có lỗi, hai vị cũng không phù hợp yêu cầu cho vay. Ta lặp lại lần nữa, lập tức thối lui. Câu nói sau cùng, Chu Tổng cơ hồ đều là nói ra bằng ngữ khí mệnh lệnh. Hai người nghe vậy, đều là sững sờ, bọn hắn cưỡng chế lấy nội tâm hỏa khí. Chu tổng, cần gì chứ, vì một cái tinh hồng ưu tuyển, hai nhà chúng ta chẳng lẽ còn so không lên một cái tinh hồng ưu tuyển sao? Trần Sơn còn muốn giãy dụa sau cùng. Chu tổng Thiên Địa Ngân Hàng cũng không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn xem bọn hắn. Đi, Tôn Khiếu Thiên cùng Trần Sơn liếc nhau, cuối cùng vẫn lui đi. Thực lực Thiên Địa Ngân Hàng quá cường đại, mặc dù cùng là cấp 9 tập đoàn thế lực, nhưng là thể lượng song phương chênh lệch quá lớn. Nếu là động thủ, sợ là trong nháy mắt liền bị đánh tan quỷ vực tự thân. Rất nhanh, vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển biến mất tại mảnh đất này. Thiên Địa Ngân Hàng gặp hai phe đội ngũ rời đi, cũng là chậm rãi tiêu tán. Quỷ vực hỗn tạp chậm rãi tán đi, khu vực hỗn loạn cũng dần dần lắng lại. Chỉ là, tầm mắt nhìn thấy chỗ, giống như chiến trường, mấp mô, vết rạn trải rộng. Trước một cửa vườn hậu cần, thân ảnh Chu tổng Thiên Địa Ngân Hàng chậm rãi hiển hiện. Không đợi hắn bước vào bên trong tinh hồng ưu tuyển, liền gặp Hứa Hà cùng Hứa Ấn hai người xuất hiện ở trước cửa, hướng phía Chu tổng nên đón tiếp lấy. Chu tổng, hiện tại nơi này có thể có chút loạn, còn xin đảm đương nhiều, đi ta phòng làm việc chuyện vãn đi. Hứa Hà mở miệng nói ra. Chu Thịnh khẽ vuốt cằm, mang ý cười trên mặt bị Hứa Hà dẫn lên phòng làm việc tầng cao nhất. Bên trong văn phòng, vết rạn trên vách tường chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, tựa như mới tinh. Chu tổng, lần này cũng thật đa tạ ngài, không phải ta cũng không có biện pháp đuổi bọn hắn đi. Hứa Hà nói lời cảm tạ. Ha ha, Hứa tổng khách khí, ta nghĩ, dù là ta không xuất thủ, ngươi cũng là có nắm chắc đem bọn hắn đánh lui a. Chu Thịnh cười lớn nói. Chỗ nào, chỗ nào? Hứa Hà khiêm tốn nói. Tốt, chúng ta trò chuyện chút sự tình hợp đồng đi, lần này, cho các ngươi cho vay 100 ức, hợp đồng ký, liền có thể lập tức tới sổ. Chu Thịnh lấy ra một phần quy tắc hợp đồng. Kia là tự nhiên. Hứa Hà gật gật đầu, cầm qua hợp đồng, bắt đầu xem xét. Thật lâu, Hứa Hà xem hết hợp đồng, cầm qua giấy bút, trực tiếp ký xuống hợp đồng. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Hai người trên mặt đều treo ý cười, lẫn nhau nắm tay. Chu Thịnh cũng không phải là cấp 9 quỷ đế, mà là cấp 8 quỷ vương. Hắn là từ đế đô điều tới đây đảm nhiệm hành trưởng chi nhánh ngân hàng, thời gian cũng mới 8 tháng. Nói cách khác, hắn từ mùng 1 năm nay bị điều tới. Phương diện công trạng, có chút không hết nhân ý, liền đem chủ ý đánh tới ba cái cấp 9 tập đoàn thế lực gần đây quật khởi này. Hai lần trước cho bọn hắn đưa tiền, ngược lại cũng đều đồng ý, dù sao, bọn hắn khuếch trương cũng cần tư kim. Nhưng khi lần thứ ba tới cửa, liền trực tiếp cự tuyệt. Không khác, 6% lợi tức, bọn hắn cảm thấy không được, muốn xuống đến 4%. Chu Thịnh tự nhiên cũng sẽ không đồng ý, sự tình liền như vậy gác lại. Ngay tại thời điểm Chu Thịnh buồn rầu muốn hay không giảm xuống lãi suất, Hứa Hà tinh hồng ưu tuyển tới cửa. Mới mở miệng chính là cho vay chục tỷ, chuẩn bị hướng phía càng nhiều thành thị khuếch trương, mà lại lãi suất còn muốn cao hơn 1% so với bình thường cho vay. Chu Thịnh tự nhiên rõ ràng tình cảnh đáng lo tinh hồng ưu tuyển bị hai phe khác chèn ép, đồng thời, hắn đều không có quyền hạn lớn như vậy, tự nhiên không muốn vay mượn. Chỉ là, làm Hứa Hà đem phần con đường giao dịch hợp đồng kia mang lấy ra, Chu Thịnh đồng thời khiếp sợ, trước tiên đáp ứng xuống. Cho dù không có quyền hạn cho vay 100 ức hồn sao kia, hắn cũng tin tưởng, chỉ cần báo cáo cho tổng bộ cũng chắc chắn trước tiên ủy quyền. Sự thật cũng đúng như Chu Thịnh suy nghĩ, sau khi trên báo cáo, tổng bộ xác định về sau, trước tiên liền cho Chu Thịnh bỏ quyền. Lại song phương lập tức đã định chi tiết hợp đồng, đồng thời, Hứa Hà còn để Tuần Mậu ra tay giúp đỡ tại thời khắc mấu chốt. Chu Thịnh đồng dạng cũng là trực tiếp đáp ứng. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển dám chống lại hắn. Hàm kim lượng của Thiên Địa Ngân Hàng vẫn là không cần hoài nghi. Không nói trước kia chục tỷ cho vay, vẻn vẹn đã thông con đường thế giới hiện thực cái này một hạng, liền đầy đủ để Chu Thịnh xuất thủ. Có thể đoán được, tinh hồng ưu tuyển sẽ dựa vào điểm này, đưa thân đứng đầu cả nước tập đoàn công ty. Cái gì tịch tịch ưu tuyển, cái gì vong linh ưu tuyển, sớm muộn phải sập tiệm. Mà lại, Hứa Hà cố ý lộ ra chính mình sắp đột phá cấp 9 quỷ đế. Như thế, Chu Thịnh đầu tư một phen, vậy cũng tuyệt đối là không có vấn đề gì. Nếu như không phải Hứa Hà không đồng ý, hắn thậm chí đều tưởng thu mua một điểm cổ phần Tinh Hồng Ưu Tuyển. Đương nhiên, cá nhân hắn là không bỏ ra nổi nhiều tiền bạc như vậy, chỉ là dùng danh nghĩa cùng tư kim của Thiên Địa Ngân Hàng đến thu mua. Hứa tổng, thật không nguyện ý nhượng lại cổ phần sao? Bách Bảo Lâu món linh vật cấp 9 kia, để mắt tới người cũng không ít. Ta nguyện ý ra giá tiền gấp đôi thu mua. Chu Thịnh lại lần nữa hỏi thăm một phen. Không được, Chu tổng. Hứa Hà cười cự tuyệt nói. Hắn là không thể nào cứ để tập đoàn công ty thu mua cổ phần Tinh Hồng Ưu Tuyển, đặc biệt vẫn là loại công ty tài đại khí thô kia. Kia thật là đáng tiếc, bất quá, Hứa tổng, ngài về sau nếu là có mục đích, có thể tới tìm ta, giá thị trường gấp đôi. Chu Thịnh nói. Tốt, về sau có cần nhất định tìm ngươi. Hứa Hà nói câu lời xã giao. Vậy ta liền đi trước, hạng mục 100 ức khoản tiền, còn cần ta trở về ký tên mới có thể đến sổ sách. Chu Thịnh nói. Vậy liền phiền phức Chu tổng, 100 ức này, cũng coi là giúp ta đại ân, ban đêm ta tại Huyết Thang khách sạn định một cái phòng, chúng ta không say không về. Hứa Hà nói. Không có vấn đề. Chu Thịnh gật gật đầu sau đó liền ly khai Tinh Hồng Ưu Tuyển. Ta đi trước trấn an một cái nhân viên, đặt hàng đám xe hàng kia cũng có thể đưa tới. Nhớ kỹ, đạo lộ muốn trước tu sửa tốt, không phải, không có cách nào xuất hàng. Hứa Ấn đứng dậy nói. Chờ Thiên Địa Ngân Hàng cho vay tới sổ, ta liền an bài khoản tiền để Tinh Hồng Ưu Tuyển tu sửa đạo lộ. Hứa Hà gật gật đầu. Đạo lộ, tường vây cái gì, còn có chủ thể kiến trúc xuất hiện vết rạn, Tinh Hồng Ưu Tuyển có thể trực tiếp tiêu hao hồn sao tiến hành tu sửa khôi phục. Nhưng là, chủ thể kiến trúc bị tổn hại, cũng chính là hai nhà kho kia cùng xe hàng tổn hại liền không cách nào phục hồi như cũ. Cái trước cần liên hệ thi công đội tiến hành xây dựng, cái sau thì là cần một lần nữa mua sắm. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Mộc Như Phong nhìn xem vách tường rực rỡ hẳn lên, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Như thế chứng minh, lần này sự kiện nguy cơ đã qua. Không nghĩ tới Thiên Địa Ngân Hàng thế mà lại giúp chúng ta. Liễu Mân cũng là cực kỳ kinh ngạc. Ta đi tìm giám đốc hỏi một chút. Liễu Mân đứng dậy liền hướng phía bên ngoài đi đến. Ta đi chung với ngươi. Nghi hoặc của Mộc Như Phong cũng không ít hơn so với Liễu Mân, hắn cũng rất nhớ biết rõ vì cái gì Thiên Địa Ngân Hàng lại trợ giúp Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hai người ra ở giữa nghỉ ngơi, dọc theo trong thang lầu hướng phía trên đi đến. Chỉ là, còn chưa tới lầu 6, liền gặp Hứa Ấn xuống lầu. Một tiên sinh, lại gặp mặt. Hứa Ấn cười ha hả hướng phía Mộc Như Phong lên tiếng chào. Hứa tổng. Mộc Như Phong cũng cười lên tiếng chào. Vừa vặn, Liễu Mân nhanh, theo ta đi, những nhân viên kia vẫn là phải trấn an một cái, để bọn hắn mau chóng vùi đầu vào trong công việc. Một tiên sinh, ngài là muốn đi giám đốc phòng làm việc đi, hắn còn tại phía trên. Hứa Ấn nói. Một Như Phong lên tiếng, mắt nhìn Liễu Mân, liền hướng phía đi lên lầu. Mà Liễu Mân thì đi theo Hứa Ấn hướng phía dưới lầu đi đến. Rất nhanh, Một Như Phong liền đi tới trước phòng làm việc lầu 6 giám đốc. Gõ cửa tiến vào về sau, Mộc Như Phong liền hỏi ra nghi vấn của mình, Hứa Hà cũng không có giấu giếm, lúc này cho Mộc Như Phong nói một lần. Thì ra là thế, xem ra, phần con đường hợp đồng kia phân lượng vẫn là rất nặng nha. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm, phần nên cho các ngươi kia tuyệt đối sẽ không ít. Mà lại, ta hướng Thiên Địa Ngân Hàng cho vay 100 ức đã đến sổ sách. Tiếp xuống, chính là thời điểm chúng ta Tinh Hồng Ưu Tuyển bay lên, cổ phần trong tay chúng ta cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Hứa Hà nói. Vậy ta có thể chờ lấy phát tài. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. 50 ức, mua 7% cổ phần, mặc dù đã tràn giá gấp đôi, nhưng là, Mộc Như Phong vẫn cảm thấy rất tính ra. Mộc tiên sinh, 6 giờ tối, ta tại Huyết Thang khách sạn mua một bàn, ngài có thể nhất định phải nể mặt. Chu tổng Thiên Địa Ngân Hàng cũng sẽ tại. Hứa Hà nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, sau đó gật đầu đáp. Lúc này, Mộc Như Phong liền ly khai Tinh Hồng Ưu Tuyển. Lúc đang đi ra phòng làm việc, Mộc Như Phong cũng nhìn thấy nhà kho sụp đổ. Về phần mặt đất băng liệt cùng tường vây, đang nhanh chóng khôi phục. Làm Mộc Như Phong vừa mới đi ra ký túc xá, những tường vây cùng đạo lộ tổn hại kia liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời, cũng nhìn thấy từng chiếc lớn xe hàng mới tinh từ bên ngoài lái tới, theo thứ tự tiến vào bên trong vườn hậu cần. Mộc Như Phong nhìn một chút bên trong vườn hậu cần chồng chất tại các nơi những xe hàng vứt bỏ kia, lại nhìn một chút những xe hàng mới tinh này. Mộc Như Phong phát hiện, Hứa Hà cũng sớm đã an bài tốt hết thảy. Thậm chí, biết rõ những hàng này xe sẽ trực tiếp bị phá hủy, nhưng lại vẫn như cũ khiến những xe hàng này cất đặt ở chỗ này. Mộc Như Phong suy đoán, Hứa Hà đại khái đã kiếm được không ít lợi ích từ việc này. Bất quá, chuyện này không liên quan đến Mộc Như Phong, Tinh Hồng ưu tuyển càng tốt, vậy thì túi tiền của hắn sẽ càng ngày càng đầy. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị rời đi, thì thấy cửa lớn phòng làm việc phía sau bị đẩy ra, một giọng nói có chút quen thuộc vang lên. Mộc tiên sinh, ngài rốt cuộc đã đến. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện lại là một máy bán hàng tự động mới tinh. Là ta đây, máy bán hàng trại nuôi heo. Nhận ra, ha ha, ngươi bây giờ cũng không tệ, so với trước kia đẹp hơn nhiều. Mộc Như Phong tự nhiên cũng nhận ra được. Mộc tiên sinh, ở đây buôn bán tốt quá, đúng rồi, mấy ngày nay tiền hoa hồng tôi còn chưa đưa cho ngài. Lúc đó ngài cũng không cho tôi số tài khoản ngân hàng. Máy bán hàng tự động vội vàng nói. À, đúng rồi, quên không đưa cho ngươi. Mộc Như Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đọc số tài khoản ngân hàng của mình cho máy bán hàng tự động. Dù ít như mũi đốt cũng là thịt, Mộc Như Phong cũng không chê. Ngài số đuôi 3318 thẻ, tại ngày 6 tháng 8 15 giờ 45 phút chuyển khoản thu nhập 1305. Một nguyên, số dư còn lại 1.25 ức, 1.300 đồng. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Từ khi Mộc Như Phong từ Thanh Sơn trại nuôi heo trở về đến hôm nay, tổng cộng mới trôi qua 12 ngày. Mà hắn được chia 3 thành lợi nhuận, nói cách khác, máy bán hàng tự động mỗi tháng có thể kiếm hơn 1 vạn điểm, mà đây còn là lợi nhuận thuần. Hắc hắc, Mộc tiên sinh, nhờ phúc của ngài, tôi được sắp xếp ở nhà ăn đông người nhất, mỗi ngày buôn bán đều rất tốt, 12 ngày tôi đã kiếm lời gần 4.000 đồng. Máy bán hàng tự động cười khúc khích. Không tệ, tiếp tục cố gắng, sau này cứ thứ hai hàng tuần, chuyển tiền vào tài khoản của ta là được. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, hiện tại tôi vẫn là cấp 1, đợi mấy ngày nữa chắc là có thể lên cấp 2, đến lúc đó, giá nhập hàng sẽ thấp hơn, chủng loại hàng hóa cũng nhiều hơn, đến khi đó, lợi nhuận chắc chắn cũng sẽ cao hơn. Máy bán hàng tự động nói. Không tệ. Đúng rồi, ngươi không phải đang ở nhà ăn sao, sao lại chạy đến phòng làm việc? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Sáng sớm hôm nay, liền có người điều tôi đến phòng làm việc. Máy bán hàng tự động nói. Lúc đầu máy bán hàng còn không vui, bởi vì lưu lượng người ở phòng làm việc căn bản không thể so với nhà ăn. Sau đó, bây giờ hắn xem như đã biết vì sao lại bị điều tới, bởi vì phòng làm việc an toàn nhất. Nghe nói, bên nhà ăn đã sắp sập rồi. Tốt, ngươi cứ ở đây làm việc đi, có việc thì tìm Liễu Mân, ta còn có việc, đi trước đây. Mộc Như Phong vỗ vỗ máy bán hàng tự động nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ngài uống chút đồ uống đi. Nói xong, máy bán hàng tự động liền lấy ra mấy bình đồ uống cộng thêm một ít đồ ăn vặt đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong cũng không từ chối, để băng vải gói những đồ uống và đồ ăn này lại. Sau đó, hắn lấy ma cầu từ trong thanh vật phẩm ra, dạng chân bước lên, hướng huyết thang khách sạn mà đi. Qua, chủ nhân, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đường xá bên ngoài sao lại sập hết rồi? Ma cầu dừng chân tại một cánh cửa, kinh ngạc nhìn xung quanh. Đường xá tuy sập, nhưng mặt đất được nối lại bằng những tấm sắt màu máu, chắp vá thành một con đường. Những xe hàng mới tinh bắt đầu từ những miếng sắt này tiến vào Tinh Hồng ưu tuyển. Xảy ra một trận đại chiến, về khách sạn trước đã. Mộc Như Phong mở miệng nói. À, vâng, chủ nhân. Ma cầu đáp lời, liền đi theo những tấm sắt đó, rời khỏi Tinh Hồng ưu tuyển. Qua ô, qua ô, qua ô, xa xa, truyền đến tiếng còi cảnh sát chói tai. Hơn 10 chiếc xe của cục an ninh nhấp nháy đèn, từ đằng xa lao nhanh đến. Khi ma cầu trông thấy những chiếc xe cảnh sát của cục an ninh này, lập tức hoảng sợ, xong đời, chủ nhân, người của cục an ninh đến bắt chúng ta. Nhanh, chủ nhân, lấy thẻ bài hỏa diễm tái cụ cho ta dùng, ta mang chủ nhân chạy trốn. Bọn họ không phải đến bắt chúng ta, chuyện bên này kết thúc rồi, bọn họ là đến thu dọn. Mục Như Phong cười nhạt nói. Quả nhiên, mười mấy chiếc xe cảnh sát không thèm để ý đến Mục Như Phong và Ma Cầu, sau đó từ cổng số 1 vườn hậu cần tiến vào Tinh Hồng Ưu Tuyển. Khi Mục Như Phong quay lại cửa huyết thang khách sạn, đã là 4 giờ rưỡi chiều. Lúc Mục Như Phong từ Ma Cầu xuống, liền thấy đối diện đường cái trong bụi cỏ rậm rạp, 7 chiếc xe đạp điện mới tinh từ bên đó lao ra. Ma Cầu, Ma Cầu. Những chiếc xe đạp điện vừa chạy tới, vừa hô to tên Ma Cầu. Mục Như Phong và Ma Cầu lập tức bị âm thanh thu hút, quay đầu nhìn lại. Không đợi Mục Như Phong bọn hắn phản ứng, liền thấy bên cạnh cây phía dưới, 20 chiếc xe đạp điện màu đen từng chiếc hô to gọi nhỏ, hướng về phía bọn họ lao tới. Rất hiển nhiên, đám xe đạp điện màu đen này chuẩn bị xử lý toàn bộ bọn chúng. Chủ nhân. Ma Cầu lập tức nhìn về phía Mục Như Phong. Ngày hôm qua bọn họ trở về, không thấy đám bạn nhỏ của Ma Cầu. Chắc hẳn là do đám xe đạp điện màu đen này ở đây, cho nên những người bạn kia không dám lộ diện. Xe đạp điện của Ma Cầu là màu lam, xe đạp điện đối địch là màu đen, chắc hẳn nhóm xe đạp điện màu lam này đã canh ở đó cả ngày, khi ra ngoài, có lẽ không nhìn thấy Mục Như Phong. Bây giờ trở về, hẳn là đã thấy, cho nên trực tiếp lộ diện. Đi! Mục Như Phong lúc này lấy ná cao su ra, trực tiếp một phát xử lý chiếc xe đạp điện chạy trước tiên. Biến cố này, trong nháy mắt khiến cho hai bên xe đạp điện dừng bước. Sau này cửa huyết thang khách sạn không chào đón xe đạp điện hắc thủy của các ngươi, nếu không, ta thấy một chiếc phế một chiếc. Mục Như Phong quát lớn. Những chiếc xe đạp điện hắc thủy nghe vậy, nhìn nhau, sau đó không dám phản bác, nhanh chóng hướng phía xa bỏ chạy. Đám xe đạp điện màu lam thấy vậy, vội vàng chạy tới. Cảm ơn một quản lý, cảm ơn một quản lý. Những chiếc xe đạp điện vội vàng cảm tạ. Từ nay về sau, các ngươi có thể đón khách ở đây, ta sẽ nói với bảo an, nếu người của hắc thủy đến, các ngươi có thể đi tìm bảo an. Mục Như Phong nói. Cảm ơn một quản lý, cảm ơn rất nhiều, một quản lý. Một đám xe đạp điện lập tức cảm động đến rơi nước mắt. Từ nay về sau, bọn chúng cũng là những chiếc xe đạp điện có địa bàn, sau này rốt cuộc không cần phải trốn đông trốn tây. Nhưng mà, các ngươi phải nhớ kỹ, nếu các ngươi bị chặn ở bên ngoài, vậy thì ta không có cách nào. Mục Như Phong nói. Đám xe đạp điện không hề bất mãn, nói thật, chỉ cần đón được khách, những chiếc xe đạp điện hắc thủy kia sẽ không thể ra tay với chúng. Đồng thời, xe đạp điện của công ty Lam Thủy không thể rời khỏi những điểm dừng cố định trong thời gian dài. Mà bọn chúng, là bởi vì công ty đã đóng cửa, không có nỗi lo này, cho nên bọn chúng mới có thể bị vây quét mà vẫn tồn tại đến nay. Mục Như Phong nhìn Ma Cầu, dường như biết rõ gia hỏa này muốn cùng đám bạn nhỏ ôn chuyện. Hắn tiện thể nói, ta đi vào trước, lát nữa ngươi tự mình vào khách sạn, đổ ở chỗ đậu xe là được. Được rồi, chủ nhân. Ma Cầu nghe vậy, liên tục gật đầu. Lúc này, Mục Như Phong liền trực tiếp tiến vào huyết thang khách sạn. Mục Như Phong mơ hồ còn nghe thấy đám bạn nhỏ kia đang điên cuồng tân bốc Ma Cầu. Mục quản lý, ngài đã về. Mục Như Phong vừa tới đình bảo an, liền thấy bảo an bên trong trực tiếp đi ra. Ừm, đúng rồi, bên ngoài khách sạn chúng ta, cứ để cho đám xe đạp điện màu lam kia, nếu người của công ty hắc thủy hoặc là xe đạp điện đối phó với bọn hắn, ngươi hãy giúp bọn hắn một chút. Mục Như Phong nói. Không thành vấn đề, Mục tiên sinh, nói đến, tôi cũng thích cưỡi đám xe đạp điện lam điểu này, giá của bọn họ rẻ hơn nữa còn không cần nộp tiền đặt cọc. Không giống xe đạp điện hắc thủy, giá đắt gần gấp đôi, mà còn cần nộp 50 đồng tiền đặt cọc mới có thể sử dụng. Tôi thấy công ty hắc thủy kia sớm muộn gì cũng sập tiệm. Bảo an hừ hừ nói. Ha ha, ngươi làm việc đi, ta vào trước. Mục Như Phong cười cười, hướng về phía khách sạn đi đến. Tiến vào khách sạn, liền nhìn thấy Triệu Hữu Phong, Âu Dương Lệ cùng Thi Lam ba người, riêng phần mình đều đang tiếp đãi một vị khách. Không thể không nói, huyết thang khách sạn buôn bán, vẫn là rất tốt. Xem ra chờ lầu 8, lầu 9 phòng VIP chính thức mở cửa, việc kinh doanh chắc chắn sẽ tốt hơn. Một quản lý, ba người đều hướng về phía Mục Như Phong chào hỏi. Mục Như Phong cũng cười gật đầu với họ. Sau đó, Mục Như Phong đi lên lầu 4. Lưu Dũng đang ngồi xổm ở bên tường, hình như đang ngủ gật, Mục Như Phong tới, hắn cũng không có phản ứng gì. Tỉnh, tỉnh, đèn sáng. Mục Như Phong nói. A. Lưu Dũng trong nháy mắt tỉnh lại, sau đó hốt hoảng đứng dậy. Mục ca, ngài đã về. Làm tôi giật cả mình. Nhìn ngươi không thiếu cánh tay cụt chân, hôm nay có mấy cái khen ngợi. Mục Như Phong hỏi. Mục ca, hôm nay cũng chỉ có hai cái khen ngợi, ba cái đánh giá bình thường. Lưu Dũng hưng phấn nói. Còn mấy tiếng nữa là tan ca, cố gắng thêm chút nữa. Mục Như Phong vỗ vỗ vai Lưu Dũng nói. Vâng, Mục ca. Được rồi, ngươi làm việc đi, ta lên trên thăm một người bạn cũ. Mục ca đi thong thả. Dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Dũng, Mục Như Phong lại lần nữa tiến vào thang máy. Rất nhanh, Mục Như Phong đã đến lầu 8. Hắn đứng tại cửa phòng số 802, nhìn phòng 801, sau đó, gõ cửa phòng. Rất nhanh, cửa phòng mở ra, Trương Hiểu Kiệt xuất hiện trước mặt Mục Như Phong. Mục tiên sinh, ngài đã tới, mời vào. Trương Hiểu Kiệt thấy là Mục Như Phong, biểu cảm trên mặt có chút thay đổi. Cảm thấy thế nào? Khôi phục như thế nào rồi? Mục Như Phong đi vào phòng hỏi. Vẫn ổn, bất quá vẫn cần một khoảng thời gian mới có thể hồi phục hoàn toàn. Trương Hiểu Kiệt nói. Vậy là tốt rồi, tối nay sau khi tan ca, ta sẽ trở về, có việc gì, ngươi có thể tìm Hàn Xuân. Mục Như Phong lại nói. Vâng, đa tạ Mục tiên sinh, sau này có việc gì, ngài cứ nói, tôi nhất định xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Hiểu Kiệt trầm giọng nói. Yên tâm, khi nào cần ngươi, ta nhất định tìm ngươi. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Rời khỏi lầu 8, Mục Như Phong lại đến lầu 3, sau đó trở về phòng mình. Hắn móc điện thoại ra, trực tiếp gọi cho trưởng tàu. Chỉ là, Mục Như Phong có chút im lặng, điện thoại của trưởng tàu lại không gọi được. Hắn muốn dùng đặc quyền trò chuyện cưỡng chế, nhưng mà, khi ở Tinh Hồng Ưu Tuyển, đã sử dụng rồi. Cái tên trưởng tàu này, thật sự không đáng tin. Mục Như Phong lắc đầu. Bạch Tinh Vi, ngươi ở đâu, có, Mục ca. Bạch Tinh Vi giọng nói mềm mại từ đáy lòng dâng lên. Ta còn hơn 2 giờ nữa là trở về, nhưng lúc bây giờ còn thời gian, giúp ngươi xử lý con quỷ thắt cổ và yên quỷ kia. Mục Như Phong nói. Thật sao? Tốt quá. Bạch Tinh Vi lập tức kinh ngạc mừng rỡ nói. Chúng ta thương lượng trước, xem làm thế nào để dẫn bọn chúng ra ngoài. Mục Như Phong mở miệng nói. 10 phút sau, Mục Như Phong đứng trước cửa phòng 419. Giờ phút này, trên cửa phòng, không có đèn sáng. Cốc cốc cốc. Tiểu thư, xin chào, phòng của cô hôm nay đã hết hạn, cô có muốn gia hạn không? Mục Như Phong gõ cửa, mở miệng nói. Bạch tiểu thư. Cô có ở trong không? Vậy tôi mở cửa vào đây. Mục Như Phong nói xong đợi một lát, không nghe thấy động tĩnh bên trong, liền trực tiếp mở cửa, tiến vào bên trong, sau đó lập tức đóng cửa phòng lại. Mà ở một bên khác, phòng 419. Quỷ thắt cổ và yên quỷ luôn chú ý tình hình bên này, cũng là người đầu tiên tiến tới lỗ nhìn trộm trên cửa, xem xét tình hình bên ngoài. Ông xã, con kỹ nữ kia không có tiền, chắc là sẽ bị đuổi ra ngoài. Quỷ thắt cổ hưng phấn nói. Đúng vậy, ả ta chắc chắn là không có tiền, đến lúc đó chúng ta đi theo ả ta, ra khỏi khách sạn liền động thủ. Yên quỷ gật đầu nói. Cũng bất quá 2-3 phút, liền thấy Mục Như Phong và Bạch Tinh Vi từ trong phòng đi ra. Hai người liếc nhau, trực tiếp mở cửa phòng, đi ra ngoài. Bạch Tinh Vi trông thấy hai người xuất hiện, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại lần nữa hướng Mục Như Phong cầu xin. Nhưng mà, Mục Như Phong không hề động lòng. Một màn này, khiến yên quỷ và quỷ thắt cổ phía sau càng thêm hưng phấn. Mục Như Phong đưa Bạch Tinh Vi đến quầy lễ tân, làm thủ tục trả phòng cho nàng, chỉ là, Bạch Tinh Vi vẫn ỷ lại khách sạn không muốn rời đi. Mục Như Phong đành phải gọi bảo an đến, đưa Bạch Tinh Vi ra ngoài. Mà Mục Như Phong cũng đi theo bên cạnh, mặt không biểu cảm. Khi Bạch Tinh Vi bị ném ra khỏi khách sạn, quỷ thắt cổ và yên quỷ đi theo phía sau lập tức lao ra khỏi khách sạn, không chút do dự ra tay với Bạch Tinh Vi. Chẳng qua là khi công kích rơi trên người Bạch Tinh Vi, không gian xung quanh bỗng nhiên biến ảo. Công kích của bọn chúng không phải là Bạch Tinh Vi, mà là Mục Như Phong đang nhìn bọn chúng với vẻ mặt u ám. Quan trọng nhất là, bọn chúng hiện tại vẫn còn đang đứng ở trong bãi đổ xe, còn chưa đi ra khỏi phạm vi huyết thang khách sạn. các ngươi lại dám ra tay với ta. Mộc Như Phong vỗ vỗ bụi bặm không tồn tại trên ngực, lạnh giọng nói. A à, cái này. Đây là có chuyện gì? Con kỹ nữ kia đâu? Quỷ Thắc Cổ mặt đầy vẻ khó tin. Đi. Thiên Quỷ kéo Quỷ Thắc Cổ bỏ chạy ra ngoài khách sạn. Bọn chúng ra tay với nhân viên trong khách sạn, đã phá vỡ quy tắc, không đi, bọn chúng chỉ có một kết cục là chết. Muốn chạy? Chạy được sao? Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng. Mộc Như Phong thuấn di xuất hiện sau lưng hai người, sau đó một quyền một đứa, trong nháy mắt đánh chết đôi vợ chồng quỷ dị này. Mộc Như Phong để tốt chiến tốt thắng, còn trực tiếp điều động lực lượng của huyết thang khách sạn gia trì bản thân, thực lực tăng vọt. Bọn chúng một kẻ cấp 4, một kẻ cấp 5, làm sao có thể thoát khỏi nắm đấm của Mộc Như Phong ở trạng thái mạnh nhất? Phát động thành công, thể chất cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1%, phát động thành công, tinh thần cộng 0. 1. Quỷ lực cộng 0. 1. Mộc tiên sinh, ngài không sao chứ? Bảo an bên cạnh cũng kịp phản ứng, vội vàng hỏi. Không có việc gì, ngươi làm việc của ngươi đi. Mộc Như Phong khoát tay. Vâng, Mộc tiên sinh. Bảo an lúc này gật đầu, trở lại vọng gác. Cảm ơn Mộc ca. Nhìn thấy kẻ thù bỏ mình, Bạch Tinh Vi lập tức vui mừng quá đỗi, sắc mặt ửng hồng nhìn Mộc Như Phong. Được rồi, mau trở về đi, thời gian không còn nhiều. Mộc Như Phong nói. Vâng, Mộc ca. Bạch Tinh Vi đáp lời, sau đó trực tiếp trở về Ô Khế Ước. Thời gian trôi qua, đã đến 6 giờ tối. Giờ phút này là thời gian phòng ăn mở cửa. Mà khi phòng ăn đóng cửa, cũng là lúc những người chơi như bọn họ trở về. Mộc Như Phong không chiêu đãi khách ở phòng ăn, mà là ở trong một căn phòng sang trọng. Hứa Hà và Hứa Ấn hai người đều ở đây, bất quá còn có hai khuôn mặt xa lạ khác, Mộc Như Phong cũng không nhận ra. Thông qua lời giới thiệu của Hứa Hà, Mộc Như Phong mới biết người đàn ông trung niên mặc vest là Chu Thịnh, giám đốc chi nhánh ngân hàng Thiên Địa. Một người đàn ông trung niên khác là Liễu Hòa, cổ đông thứ tư của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Ân, hắn là cha của Liễu Mân. Đây cũng là lý do tại sao Liễu Mân, một quỷ cấp 5, lại có thể đảm nhận chức vụ quản lý nhân sự của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Có thể nói, ngoại trừ Mộc Như Phong, khế ước giả cấp 2, còn lại 4 người, đều là quỷ vương cấp 8. Thật sự không ngờ, một tiên sinh ngài một khế ước giả, thế mà cũng là cổ đông của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Chu Thịnh nhìn Mộc Như Phong với vẻ không thể tin được. Nếu không có một tiên sinh, Tinh Hồng Ưu Tuyển chúng ta cũng không thể đã thông con đường ở thế giới hiện thực. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Có thể thúc đẩy lần hợp tác này, ta làm cổ đông, cũng rất vui. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Nào nào nào, cạn ly, chúc mừng chúng ta đạt được hợp tác chiến lược. Mấy người chạm cốc, sau đó uống cạn ly rượu Mao Đài. Quả nhiên không hổ là rượu Mao Đài series quỷ đế, hương vị đúng là khác biệt. Chu Thịnh tán thưởng. Ha ha, chỗ ta có không ít, hôm nay uống thoải mái, không say không về. Mộc Như Phong mua không ít rượu, dù lần này uống hết sạch, cũng đáng. Ăn cơm, uống rượu, trò chuyện, bất tri bất giác, đã trôi qua gần một giờ, phòng ăn cũng sắp đến giờ đóng cửa. Mà bọn hắn, cũng đã ăn uống gần xong. Đúng rồi, Mộc tiên sinh, đây là thư mời đấu giá của Bách Bảo Lâu, ngày đó tôi vừa hay phải về tổng bộ ở Kinh Thành. Ngài nếu có hứng thú, có thể đi xem, hơn nữa, hẳn là sẽ có ích cho ngài. Chu Thịnh say khước đưa một tấm thư mời viền vàng cho Mộc Như Phong. Thư mời. Mộc Như Phong hơi sững sờ, nhận lấy. Thư mời đấu giá hội Bách Bảo Lâu, thư mời đấu giá hội mỗi năm một lần của Bách Bảo Lâu. Vật phẩm đặc biệt, nắm giữ thư mời này, có thể đến Bách Bảo Lâu tham gia đấu giá hội vào thời gian đặc biệt. Thời gian đấu giá hội. Ngày 13 tháng 8 18 giờ. Số ghế, phòng VIP số 1 Thiên Tự. Người sở hữu, giám đốc chi nhánh ngân hàng Thiên Địa Chu Thịnh. Chú thích, khi khế ước giả cầm thư mời này, có thể triệu hồi người sở hữu ở thế giới hiện thực, đến Bách Bảo Lâu tham gia đấu giá hội dưới hình thức phó bản, vào thời gian đặc biệt. Có khóa thư mời này không? Một âm thanh nhắc nhở vang lên. Cái thư mời này, có thể giúp ngươi tăng thêm một lần số lần thông quan phó bản. Hẳn là có ích cho ngươi, đúng không? Chu Thịnh nói. Triệu hồi dưới hình thức phó bản, tăng thêm một lần số lần thông quan phó bản. Con ngươi Mộc Như Phong hơi co lại. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.